chân thế giới lão hổ 56 chương 542 rất không thành thật. Bạch hổ thành ổn định nhiều năm. Rất nhiều ngành nghề đều tạo thành đặc thù vòng tròn. Trình Hữu Tài đám người bảo y cửa hàng. Bất quá tính buôn bán nhỏ. Bạch hổ thành bên trong có mấy nhà cực lớn cửa hàng. Không cần làm mặt khác sản nghiệp. Chỉ là bảo y hoặc là pháp bảo. Liền có thể nuôi sống một cái gia tộc. Những gia tộc này thực lực chỉ cần một gia tộc liền có thể thay thế Trình Hữu Tài các gia tộc cộng lại sản xuất lực. Lâm Hổ không xu hướng với cùng bọn hắn hợp tác là không muốn mất đi quyền chủ động. Bởi vì thực lực bản thân không đủ. Lúc đầu yêu cầu sản lượng cũng liền là bình thường đồng dạng. Trên cơ bản liền người khác đại lão thường ngày một nửa tiêu chuẩn đều không đạt được. Loại tình huống này như thế nào trông cậy vào đối phương sẽ nghe mình. Giống như là Trình Hữu Tài đám người thì dễ nói chuyện. Lâm Hổ để làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa còn là tận hết sức lực. Trừ bỏ cam đoan từ cửa hàng bộ phận sinh ý bên ngoài, hoàn toàn liền là ở vì Lâm Hổ làm việc. Thậm chí vì phối hợp Lâm Hổ đủ loại khuyết chương. Cần chứ hàng vật liệu, liền chứ hàng vật liệu. Cần nhân thủ, liền triệu tập nhân thủ. Chất lượng vấn đề xưa nay đều trưởng khống kín. Nếm đến lợi lộc về sau, mọi thứ đều vì thế Lâm Hổ bên này làm chủ. Đại gia tộc liền không giống nhau. Bọn họ có thực lực này, xem trọng cũng không phải là Lâm Hổ một tí tẹo như thế đơn đặt hàng cái gì. Bọn họ cần có là thứ quan trọng hơn tiêu thụ quyền. Đó là cái danh từ mới. Nhưng bây giờ Bạch Hổ thành không ít người đều đang nghiên cứu. Cũng đại khái hiểu huyền bí trong đó. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần lấy được cái này tiêu thụ quyền, chính là Bạch Hổ thành độc nhất vô nhị tồn tại. Cái này cùng những người khác tùy tiện hô hô khác biệt, mà là Bạch Hổ thành công nhận. Lâm Hổ cửa hàng chính hãng liền đã nói rõ tất cả. Hắn sinh ý có thể hồng như vậy hỏa. Thứ nhất là những cửa tiệm khác không dám phòng theo. Dù sao có người ở giám thị. Thứ hai là Bạch Hổ thành lực ảnh hưởng. Để cho người ta liền kiếm chuyện cũng không dám. Cho nên cái này tiêu thụ quyền là trọng yếu nhất. Bọn gia hỏa này thế mà lâm thời làm ra một cách bảo y hiệp hội cùng pháp bảo hiệp hội. Liên thủ Bạch Hổ thành bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo. Xem như liên thủ cho Lâm Hổ làm áp lực. Tin tức là Trình Hữu Tài đám người truyền tới. Bọn họ cũng bị yêu cầu gia nhập đối ứng hiệp hội, nhưng người sáng suốt đều hiểu bên trong vấn đề. Một khi gia nhập vào, liền tất nhiên bị khuôn sáo trói buộc. Đối phương nói đến cùng, vẫn là minh bạch Lâm Hổ bên này nguồn cung cấp phương diện. Là Trình Hữu Tài bọn người ở tại cung cấp. Lâm Hổ cửa hàng chỉ là tại phụ trách tiêu thụ mà thôi. Nếu như gãy Lâm Hổ nguồn cung cấp, trưởng khống ngủ cái này một bộ phận, Lâm Hổ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Lâm Hổ vì kiếm tiền chỉ có thể thỏa hiệp. Như vậy dĩ nhiên chính là muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Quách gia lão tổ nhận được tin tức, chạy đến về sau dò hỏi. Vấn đề này ngươi định làm như thế nào, còn có thể làm sao? Bọn họ cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, liên hợp lại liền có thể hoàn toàn khống chế lại chúng ta nguồn cung cấp phương diện. Sau đó chúng ta liền tùy ý bọn họ xâm lược. Thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, Lâm Hổ khẽ nói. Quách gia lão tổ gần nhất hồng quang đầy mặt. Bởi vì Lâm Hổ đồng ý hắn sản xuất một bộ phận nâng ngực cho nhà mình sản nghiệp. Càng là cung cấp cái gì đó cốt vai, nhân vật đóng vai cách chơi, khách nhân rất là hài lòng. Gần nhất thu nhập 10 phần khả quan. Một chút muốn nhằm vào hắn sản nghiệp cũng là có lực không chỗ dùng. Bất quá cũng là thấy được nâng ngực chỗ tốt. Cũng đang bắt tay vào làm chọn mua. Lại hoàn toàn nghĩ không ra. Mình lại là tại mua đối thủ nhà sản xuất đồ vật. Bất quá nhân vật đóng vai cái này cách chơi, ngược lại là không có hạn chế. Đối phương đã học được. Gần nhất sinh ý có tiết trời ấm lại xu thế. Hắn đối với Lâm Hổ cách chơi thế nhưng là tương đối tin phục. Giờ phút này cũng lo lắng vấn đề này để Lâm Hổ phân thần, không có cách nào tiếp tục cung cấp cho mình thủ đoạn mới. Nếu không ta ra mặt thử xem, Quách gia lão tổ nói ra. Lâm Hổ lắc đầu nói, ngươi ra mặt dễ dàng để cho người ta lên án. Chu huyên một bên kia sự tình, bọn họ cái thân phận này, đoán chừng cũng không thăm dò quá nhiều nội tình. Còn nữa chúng ta muốn làm lớn, liền phải đánh vỡ vốn có quy tắc, một lần nữa chế định thuộc về chúng ta quy củ mới được. Bọn họ không phải muốn thành lập cái gì hiệp hội sao, vậy cũng chớ để bọn hắn thành công tốt rồi. Quách gia lão tổ trợn mắt hốc mồm. Lâm Hổ tiếp tục nói, để Trình Hữu Tài bọn họ đi du thuyết một lần. Dù sao cửa hàng chúng ta khuyết trương, tiếp theo còn có thật nhiều sản phẩm muốn chế tác. Đơn thuần liền Trình Hữu Tài thực lực của bọn hắn mà nói, cũng không quá đủ rồi. Vừa vặn có thể khuyết trương một phen. Quách gia lão tổ hèn mọn cười cười nói, ngươi đây là muốn tan rã bọn họ liên minh a? Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, bọn họ liên hợp lại, nói đến cùng còn không phải đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh. Ta hiện tại liền phân cho bọn họ, liền nhìn bọn họ có muốn hay không. Quách gia lão tổ làm sự tình, Lâm Hổ yên tâm. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Mình giúp Chu Tử họ sau khi, mình kiếm chút tài nguyên hoa. Hắn cũng muốn hướng Chu Tử họ lấy lòng, gián tiếp hướng Bạch Hổ thành biểu đạt trung tâm. Chu Tử họ cũng là rõ ràng điểm ấy, mới khâm điểm Quách gia đến giúp Lâm Hổ. Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, tổng không đến mức một lần này đều làm cho hắn xuất mã. Có Quách gia tại, phần lớn sự tình đều có thể giải quyết. Dù sao thân phận chân thật của hắn, người biết cũng không nhiều. Quách gia lão tổ xuất thủ, vừa mới thành lập hiệp hội thì có tan rã dấu vết. Quách gia lão tổ chỗ chọn lựa bảo y cửa hàng đều có thực lực nhất định, nhưng là lại không phải đặc biệt lợi hại mấy nhà kia. Nhiều năm như vậy, Bạch Hổ thành một đầm nước đọng, rất nhiều thứ đều đã có quy củ. Lâm Hổ hiện tại chính là muốn đánh vỡ cái quy củ này, bỏ đi những gia tộc này ngạo khí. Đừng tưởng rằng tự mình làm đến lâu, liền có thể toàn bộ điều khiển tất cả. Muốn có được nhiều thứ hơn, Lâm Hổ cần chính là nghe lời đồng đội, không phải cản trở heo đồng đội. Cửa hàng lần thứ hai khuyết trương, hai mươi mấy cửa hàng lại gia nhập vào, lớn mạnh Lâm Hổ bên này hàng ngũ. Hơi có điểm địa vị ngang nhau tư thế. Cái này khiến đối diện mấy nhà đại gia tộc có chút không nén được tức giận, thậm chí tự mình ra mặt mời Lâm Hổ. Mạnh bảo ở trong Bạch Hổ thành bọn họ cũng không dám. Bất quá rất nhiều thời điểm, chỉ cần biểu diễn một chút thực lực của mình, làm cho đối phương minh bạch là được, không cần làm đến một bước cuối cùng. Đây cũng là quy tắc ngầm. Mấy nhà cửa hàng lớn liên thủ cho Lâm Hổ làm áp lực. Lâm Hổ một chút cũng không lo lắng, chút chuyện nhỏ như vậy căn bản liền không cần để Chu Tử họ ra mặt. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này sửa chỉ một phen bọn họ. Tương lai cái này nghề nghiệp là muốn đi ra Bạch Hổ thành. Những người này trên thực tế chính là tốt nhất hậu viện. Lâm Hổ cũng không muốn đến lúc đó mới xảy ra vấn đề gì. Đối phương phát tới mời, mời Lâm Hổ dự tiệc sẽ. Lâm Hổ mang theo Lão Tần cùng Quách gia lão tổ liền chạy tới. Bất quá Quách gia lão tổ cải trang qua, miễn cho có chút yếu thế hiếp người. Lão Tần là quá khứ ăn đồ, dưới loại trường hợp này đồ tốt khẳng định không ít, qua quen cuộc sống khổ Lâm Hổ nhưng không nỡ lãng phí. Bàn rượu phía trên, một tên hiện ra vẻ già nua tu sĩ cười híp mắt hướng Lâm Hổ nói ra, ngươi cách này hậu bối rất không thành thật a. Lâm Hổ biết rõ hắn đang nói cái gì, đại thể chính là một loại quy tắc ngầm a. Bình thường làm cái nghề này đều cần tới bái phỏng bọn họ một cách, những cái này lão tiền bối. Bất quá Lâm Hổ không đi mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 543 còn có việc không. Lâm Hổ sờ lên đầu, lẩm bẩm nói, nguyên lai các tu sĩ là muốn làm như vậy sao, nhưng ta là con yêu thú a, căn bản không hiểu vấn đề này. Quách gia lão tổ xem như bảo tiêu còn tính là xứng chức. Hắn nhìn chung quanh tình huống, những gia tộc này thực lực đối với Quách gia mà nói cũng liền là bình thường đồng dạng. Bất quá là tại bảo y hoặc là pháp bảo ngành nghề có chút năng lực mà thôi. Chỉnh thể đều là chút kim đan cảnh cao thủ. Đừng nói hắn xuất thủ, liền xem như Lâm Hổ bản thân tiến tới, đoán chừng đều vấn đề không lớn lắm. Nghe tới Lâm Hổ nói mình là yêu thú thời điểm, đừng nói là hắn, Tần Uyển Nhi đều kém chút đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài. Yêu thú chính ngươi không đề cập tới, chúng ta đều nhanh quên vụ này. Lâm Hổ gần nhất một trận tao thao tác, hoàn toàn không có cách nào để cho người ta bắt hắn đều yêu thú nhìn. Ngoại nhân thì cũng thôi đi, đương nhiên sẽ không biết rõ một hệ liệt thao tác là Lâm Hổ cách làm. Nhưng Quách gia lão tổ cùng Tần Uyển Nhi cũng rõ ràng là gì à. Quách gia lão tổ trong lòng khinh bỉ. Ngươi tính yêu thú sao? Ngươi cái kia nâng ngực, so kinh doanh mấy trăm năm thanh lâu sự nghiệp mình còn mạnh hơn. Ngươi cái kia cốt bài, cái gì nhân vật đóng vai loại hình, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ ra được ý tưởng. Tần Uyển Nhi kinh lịch thì càng khỏi cần nói. Cái này già nua tu sĩ, danh nghĩa có được lớn nhất bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo, càng là không ít địa phương đều có chi nhánh. Bất luận đánh nhau thực lực, đã là Bạch Hổ Thành đứng đầu. Bọn họ liên hợp lại, đã mạnh đến Quách gia không đánh điều kiện tiên quyết, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Văn gia, tại Bạch Hổ Thành, lấy nâng lên bảo y cùng pháp bảo, hơn phân nửa liền sẽ để người liên tưởng tới bọn họ. Văn lão gia tử thấy Lâm Hổ cái này giả bộ ngu thái độ, nội tâm liền cảm giác hắn có chút khiếp ý. Không khỏi cười tủm tỉm nói, không hiểu có thể học, sai có thể thay đổi. Có câu nói là biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Lâm Hổ giả bộ nghi ngờ nói, quê nhà ta lưu truyền một câu nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ở trên bãi cát. Cũng không biết tiền bối nghe nói qua không. Văn lão gia tử sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, làm càn mọi người chung quanh lập tức buông chén đũa xuống, một bộ dương cung bạc kiếm sáng vẻ. Tần Uyển Nhi khẩn trương không được, Lâm Hổ ngược lại là bình tĩnh thực, đánh lên các ngươi đều là cặn bã. Quách lão tổ nguyên anh lục phẩm thực lực đối phó bọn hắn những cái này kim đan cảnh dễ như trở bàn tay. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, ta đang suy nghĩ gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng, cần gì làm bộ làm tịch đây? Văn lão gia tử thấy Lâm Hổ loại thái độ này, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, ra hiệu mọi người chung quanh đừng làm loạn. Lúc này mới lên tiếng, nếu ngươi đã minh bạch lão phu suy nghĩ, chuyện kia đơn giản. Lâm Hổ gật đầu nói, là rất đơn giản. Nếu như các ngươi chỉ là cầu tài, ta có thể cho ra một bộ phận đơn đặt hàng cho các ngươi. Bất quá quy củ đến dựa theo ta. Văn lão gia tử hít mắt nói, nếu như chúng ta không chỉ có muốn những cái này đây, vậy liền càng đơn giản hơn. Không có nói. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Văn lão gia tử một bên một tên cao thủ nhất thời vỗ bàn một cái, đứng lên chỉ Lâm Hổ nói ra, đừng cho thể diện mà không cần. Nếu thật là chọc giận chúng ta, có thừa biện pháp đối phó các ngươi. Lâm Hổ lý giải gật đầu nói, đúng, ta minh bạch. Dù sao làm bảo y cùng làm pháp bảo, khẳng định cần nguyên vật liệu. Lấy các ngươi lớn như vậy sinh ý, liên hợp lại đương nhiên có thể kẹp lại nguyên vật liệu. Chúng ta chỉ có nhân thủ, cũng làm không ra đồ vật. Nếu minh bạch, vậy liền sớm làm đáp ứng. Cũng không cần ngươi hoàn toàn nhường ra tiêu thụ quyền, chỉ cần để cho chúng ta cũng có được tiêu thụ quyền lợi là được rồi. Người này đột nhiên trở mặt, một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Lâm Hổ trong lòng cười lạnh, nếu thật là đem tiêu thụ quyền cho các ngươi, không được bao lâu công phu, mình cửa hàng chính hãng liền bị giết chết. Nhưng các ngươi lại chỗ nào minh bạch, cửa hàng chính hãng chân quý không phải tiêu thụ quyền, mà là Hổ gia bản thân a. Tiêu thụ quyền cho ngươi, ngươi cũng muốn có thể khai phá đạt được đồ vật đến mới được a. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, nếu như ta hay là không muốn đây, vậy chúng ta cũng chỉ phải không khách khí. Tu sĩ kia lạnh mặt nói, chung quanh tu sĩ cũng đứng lên theo. Ở đây có 5-6 tên kim đan cảnh cao thủ, xem bộ dáng là đoan chắc Lâm Hổ. Lâm Hổ nhìn chung quanh một chút nói, nguyên lai là nghĩ lấy thế đè người a. Hổ gia ta liền ra thích loại này xáo lộ, đơn giản dứt khoát. Lấy ở đâu nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Trực tiếp cầm vũ khí. Không phục thì làm vừa mới nói xong. Quách gia lão tổ khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra, nguyên anh cảnh cao thủ uy áp toàn trường. Đám người mới phát hiện cái này cùng lấy Lâm Hổ cùng một chỗ tới. Một mực ngồi ở một bên không có việc gì tu sĩ. Lại là nguyên anh cảnh cao thủ. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Tần Uyển Nhi biểu hiện có chút mất tự nhiên. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Đừng để ý tới bọn hắn. Chớ lãng phí những cái này đồ tốt. Ăn nhiều một chút. Nói không chừng liền có thể đột phá đến trúc cơ lục phẩm đây. Văn lão gia tử cũng triệt để ngồi không yên. Mặt mo căng thẳng. Nội tâm không thể bảo là không khẩn trương. Hắn nơi nào nghĩ ra. Lâm Hổ thế mà mang theo nguyên anh cảnh cao thủ đến dự tiệc. Cái này mẹ nó căn bản không theo sáo lộ. Bạch Hổ thành tổng cộng mới bao nhiêu nguyên anh cảnh cao thủ. Đều là thân phận gì lúc nào đến phiên chút chuyện nhỏ này. Đều kinh động nguyên anh cảnh cao thủ. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Đều là hiểu lầm sao? Văn lão gia tử liên tục gật đầu. Không muốn nhà ta tiêu thụ quyền, không muốn nhà ta làm ăn. Văn lão gia tử liên tục không ngừng nói ra. Từ bỏ. Thực từ bỏ nguyên anh cảnh cao thủ lực uy hiếp quá lớn. Tam đại gia tộc vì sao kéo dài không suy. Cái kia liền là bởi vì gia tộc bọn hắn bên trong. Vẫn luôn có nguyên anh cảnh cao thủ tỏa chấn. Mà Kim Đan muốn bước vào nguyên anh quá khó khăn. Gia tộc khác dĩ nhiên không thiếu tài nguyên thế nhưng không có người đạp lên. Đám người một động cũng không dám động. Cứ nhìn Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ngồi trên bàn ăn mấy thứ linh tinh. Bọn họ nơi nào có khẩu vị ăn. Chỉ có thể làm nhìn xem. Nửa ngày. Lâm Hổ mới chậm rãi nói. Còn có việc không? Không có việc gì, chúng ta đi về trước không? Không thấy đám người cuống quýt lắc đầu. Lâm Hổ lúc này mới lười biếng vỗ vỗ móng vuốt nói. Vậy đi trở về à? Quách gia lão tổ vẫn đứng tại loại hình. Đơn thuần khí thế liền đem đám người cho áp bách lại. Bọn họ nào dám nói cái gì? Chỉ có thể đưa mắt nhìn Lâm Hổ rời đi. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Chúng ta cứ đi như thế. Chẳng lẽ không cho bọn họ cũng gia nhập vào không vội. Bọn họ so với chúng ta muốn cấp bách nhiều. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Bọn gia hỏa này đều là người thông minh. Lâm Hổ cũng không phải đến không chuyến này. Tối thiểu để bọn hắn minh bạch thực lực của mình. Bọn họ tự nhiên sẽ cân nhắc chuyện sau đó. Nếu không có cách nào cưỡng ép tước đoạt, như vậy vì không bị mời ra cục cũng chỉ có gia nhập vào. Bọn họ cũng nhìn thấy trước mắt cửa hàng chính hãng nóng này. Nhất là trước mắt nâng ngực phương diện. Nhất là lấy được nữ tu yêu thích. Kiếm lời quá nhiều tiền. Trình Hữu Tài đám người đi theo Lâm Hổ lao động cũng là kiếm lời không ít. Cứ thế tiếp tục. Lâm Hổ sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng lớn. Như vậy thì sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Nhưng nếu chơi không lại đối phương. Vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Gia nhập vào. Phát triển bản thân. Nói đến cùng bọn họ làm ra làm đi cũng bất quá là vì chữ lợi mà thôi. Chuyện sau đó. Lâm Hổ không quan tâm. Quách gia có người thì có thể xử lý chuyện này tình. Tùy tiện mượn hai cái tới. Nói một chút tiến đến cần cái gì điều kiện liền có thể. Dựa theo Lâm Hổ cách nhìn. Dù sao trong lúc nhất thời ăn không vô nhiều như vậy. Cho nên vẫn là muốn áp dụng cạnh tranh thủ đoạn mới được. Nhà mình sinh ý cũng lớn, đương nhiên là có làm chủ năng lực. Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 544 các ngươi nhìn còn chưa đủ xa. Lâm Hổ không nóng này. Nhưng có người lo lắng. Văn lão gia tử đám người bày xuống hồng môn yến. Chính là vì cho Lâm Hổ đẹp mắt. Vấn đề này kinh động đến không ít người. Cho dù là một chút cửa hàng nhỏ đều tại quan sát. Nhưng cái này cái rắm sự tình, một chút sóng gió đều không nhấc lên. Lâm Hổ hảo hảo đến, lại hảo hảo rời đi. Bảo y cùng pháp bảo hiệp hội đã giải tán. Đối diện thực lực mạnh như vậy. Còn chơi một cái rắm A nguyên anh cảnh cao thủ. Nếu thật là hữu tâm đối phó ngươi. Đừng nói là một người. Cả gia tộc. Không được bao lâu thời gian. cũng sẽ bị bọn họ đùa chơi chết. Các đại cửa hàng không ra thế nhưng không nhằm vào cửa hàng chính hãng. Người sáng suốt đều có thể phát hiện vấn đề. Sợ khí thế hung hăng muốn khống chế tất cả. Nhưng thời gian một cái nháy mắt cứ như vậy sợ. Không khỏi có chút quá hí kịch hóa. Quá trình cụ thể không rõ ràng, nhưng không chịu nổi đám người hiểu ý dâm nha. Thiếu hụt qua, não bổ một lần liền tốt. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Thậm chí tại Lâm Hổ bày mưu tính kế. Quách gia phái người tuyên dương một phen. Để rất nhiều người đều chú ý tới. Đám người hơn phân nửa có thể liên tưởng đến một vấn đề. Cửa hàng chính hãng hậu trường siêu cứng rắn. Chẳng những có bản quyền hội chế định quy tắc. Còn có thành vệ quân giữ gìn quy tắc. Hiện tại ngay cả những đại gia tộc này. Đều ăn rồi đau mà không dám kêu. Nói thực lực không đủ mạnh. Cái kia là chuyện không thể nào. Nguyên bản một chút phiêu hốt bất định. Muốn cùng cửa hàng chính hãng hợp tác. Lại lo lắng văn lão gia tử đám người mất hứng người. Lập tức động tâm tư. Bắt đầu tìm kiếm hợp tác rồi. Thậm chí từ nội bộ bọn họ cũng bắt đầu tan rã. Liền Lâm Hổ biết đến, liền đã có mấy nhóm người tới nói. Trước kia bọn họ làm ăn tất cả giải thích quyền về bọn họ tất cả, ngươi đến dựa theo quy củ của bọn hắn. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Lâm Hổ tài chế định quy tắc. Chẳng những có chất lượng phương diện yêu cầu. Còn có sản lượng thời gian phương diện yêu cầu. Mình hạ đơn. Cần bao lâu thời gian làm xong. Nhất định phải làm xong. Chất lượng càng không thể kém. Nếu như làm không được, sẽ có dạng gì trừng phạt. Các loại quy tắc đều là Lâm Hổ tại chế định. Kể từ đó, liền có thể thuận tiện bản thân. Kỳ thật đối với đối phương cũng không có quá lớn tổn hại. Bất quá là bởi vì bọn hắn quen thuộc mình nắm giữ quyền chủ động mà thôi. Nhưng đối Lâm Hổ mà nói, phương diện này quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình càng thêm ổn thỏa. Theo cách này một bộ phận người gia nhập, Lâm Hổ bên này khai phát cường độ là tăng cường. Có bọn họ tiếp nhận một bộ phận. Lâm Hổ bên này là có thể đưa ra càng nhiều người tay. Tham dự khai phát sự nghiệp. Nữ tu chi ra. Trước mắt cũng liền một cái nâng ngực đem ra được. Tuy nói đã đầy đủ bốc lửa. Nhưng Lâm Hổ cửa hàng đã bắt đầu đang khuyết trương. Một cái sản phẩm liền có vẻ hơi keo kiệt. Lấy tên nữ tu chi ra kỳ thật liền đã biểu đạt ra Lâm Hổ dã tâm. Từ xưa đến nay ăn, mặc, ở, đi lại đều là kéo dài không suy kiếm tiền hạng mục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái này bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo có thể nuôi sống một cái gia tộc liền hiểu. Theo thời gian tiến lên, một tháng không tới công phu. Ngay cả văn gia cũng không nhịn được áp lực. Lựa chọn gia nhập vào. Tất cả lớn nhỏ gia tộc trên cơ bản đều đã gia nhập Lâm Hổ đại gia đình này. Lâm Hổ suy nghĩ. Là thời điểm tiến lên bước kế tiếp. Hắn phái người đem những gia tộc này người nói chuyện đều gọi đi qua. Đám người tụ tập một đường. May mắn cửa hàng khuyết trương. Phía sau sân nhỏ lớn hơn rất nhiều. Mới dung nạp được nhiều người như vậy. Văn lão gia tử thậm chí đích thân đến. Lâm Hổ đứng ở đài cao bên trên. Một lần này không ai có thể dám khinh thường hắn. Gọi mọi người tới. Nhưng thật ra là có mấy lời muốn nói. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Bây giờ tất cả lớn nhỏ bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo đều gia nhập chúng ta hàng ngũ. Lợi nhuận tự nhiên bị pha loãng. Đám người phân đến tay không nhiều. Nghe nói bí mật đều có ít câu oán hận không dám mọi người tại đây liền xem như trong lòng có lời oán giận. Cũng không dám nói ra á. Lâm Hổ gia hỏa này cũng không tử tế. Đứng phía sau Quách gia lão tổ không ngừng phóng thích khí thế. Để cả đám hoàn toàn sinh không nổi tâm tư của phương diện này. Lâm Hổ cười nói đổi lại là ta cũng sẽ có câu oán hận. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy nếu như không phải đơn thuần để sản xuất. Mà là cho phép các ngươi tiêu thụ. Lợi nhuận sẽ nâng cao một bước. Nhưng ta chỉ có thể nói các ngươi nhìn còn chưa đủ xa. Nhưng đối với ta mà nói. Toan tính như thế nào như vậy một chút. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là toàn thiên hạ. Bất quá cái mục tiêu này quá mức sâu xa. Trước mắt trước định một tiểu mục tiêu. Để ngự thú tông chín đại thành trì đều có sản phẩm của chúng ta á, đám người nhất thời trợn trắng mắt. Mỗi cái thành trì đều có mỗi cái thành trì thực lực. Lâm Hổ tại Bạch Hổ thành xài được, chưa chắc sẽ tại địa phương khác có thể. Lâm Hổ tiếp tục nói, đương nhiên, cơm muốn từng miếng ăn. Bước chân bước quá lớn, rất dễ dàng kéo tới trứng. Trước mắt chỉ là Bạch Hổ thành tiềm lực, chúng ta đều không có khai quật ra. Nói gì những thành trì khác đây. Một câu kéo tới trứng, ngược lại là hòa hoãn một lần bầu không khí. Nhưng đám người lại hồ đồ rồi. Bạch Hổ thành đã kinh doanh nhiều năm như vậy, có bao nhiêu sức mua, có bao nhiêu người có mua sắm mục đích, bọn họ đều là rất rõ ràng. Bảo y bản thân lại không dễ dàng mài mòn, nơi nào còn có bao nhiêu tiềm lực. Trừ phi lại tạo nên đậu phá thương không dạng này man ra. Bất quá loại vật này là rất khó phòng chế, chí ít tại trước mắt xem ra chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lâm Hổ tiếp tục nói, ngày hôm nay mời mọi người tới, nhưng thật ra là hy vọng mọi người giúp một cái chuyện nhỏ. Lâm gia có việc nói thẳng, phàm là chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Trình Hữu Tài đám người trước hết đi theo Lâm Hổ, kiếm được không ít. Mặc dù đằng sau có người tiến vào, số lượng của bọn họ vẫn không có suy giảm, cho nên cướp lên tiếng. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, kỳ thật việc này cũng đơn giản, chính là muốn thu thập một chút tin tức, tỉ như màu gì bảo y tiêu thụ nhiều nhất, kiểu gì bảo y tương đối dễ bán, từng cái tu vi cấp độ, thích gì dạng bảo y pháp bảo, còn làm phiền phiền mọi người chỉnh hợp một lần tin tức cung cấp cho chúng ta. Lâm Hổ cũng là suy tính qua, liền xem như làm trang phục cũng không có khả năng nhắm mắt lại mù. Nữ tu chi ra sản phẩm, sớm muộn là muốn thoát ly đậu phá thương không ảnh hưởng, cho nên Lâm Hổ mới có thể cố ý đem cửa hàng phân chia ra. Mà thiết kế trang phục khẳng định không thể làm loạn. Lâm Hổ không rõ ràng tình huống của cái thế giới này, cho nên mới muốn thu thập tin tức. Hắn làm thiết kế chỉ là trong trí nhớ thấy qua một chút quần áo, có thể hay không tiếp nhận còn hai chuyện, nhưng chí ít không thể lập tức liền hoàn toàn không giống. Sở dĩ nghĩ muốn dung hợp hai phương diện ưu thế, từng chút một quá độ, dạng này nữ tu tiếp thủ cũng tương đối dễ dàng chút. Cái này cần dùng đến rất nhiều tin tức, cho nên Lâm Hổ mới có thể triệu tập đám người, hy vọng bọn họ hỗ trợ chỉnh lý. Đối Lâm Hổ mà nói rất trọng yếu sự tình, đối với tất cả cửa hàng mà nói ngược lại không phải là phiền toái như vậy. Chỉ cần thống kê một chút tình huống, ghi chép lại, đúng hạn giao cho Lâm Hổ liền có thể. Đám người lập tức đáp ứng. Lâm Hổ ngược lại là cười hắc hắc nói, đây cũng là chỉnh lý toàn cục theo rồi a, tiếp xuống chính là tăng lên một chút đơn đặt hàng, dựa theo tất cả thực lực chia đều một bộ phận. Chỉ nói mà không làm là không ý nghĩa, phải nhường bọn họ nhìn thấy đối ứng lợi ích mới được. Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 545, liền vì nhìn cái này có toàn bộ ngành nghề xem như hậu thuẫn. Không nói toàn thiên hạ, chí ít tại Bạch Hổ thành bảo y pháp bảo phương diện, có thể hợp ý, để Lâm Hổ nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nghiên cứu phát minh làm việc đều là Quách gia người tại tiến hành. Như vậy người của đại gia tộc, chí ít có thể cam đoan đáng tin cậy, sẽ không bị những người khác lợi dụng, từ đó tiết lộ một số bí mật. Còn nữa Quách gia một mực không tại ngoài sáng bên trên, những người khác chính là muốn chơi điểm thủ đoạn gì, cũng tìm không thấy chính chủ nhân. Lâm Hổ bản thân là không có thế lực gì, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Quách gia là Bạch Hổ thành Quách gia, mặc dù không có Chu Tử Họa, chỉ bằng Bạch Kiếm Thi quan hệ, Quách gia lão tổ cũng sẽ không tùy ý phản bội. Nói đùa, Bạch đại mụ mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng người sáng suốt đều hiểu, tiếp nhận nàng truyền thừa lão Tần đến cùng là thân phận gì hơn nữa mình. Tốt xấu là đường đường hắc tiểu tuyển thủ, nguyên anh cảnh ở trong tầm tay tồn tại. Đừng nhìn Quách gia lão tổ thực lực bây giờ mạnh, nhưng Lâm Hổ cảm thấy mình đuổi theo cũng tiêu phí không được quá lớn công phu. Tiếp theo chính là mọi người hợp tác vui vẻ. Có Chu Tử Họa cái tầng quan hệ này gần như không có khả năng nháo băng. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Lâm Hổ mới có thể yên tâm cùng Quách gia lão tổ hợp tác, đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn đến xử lý. Quách gia lão tổ cũng có thể từ những chuyện này bên trong phát giác được Lâm Hổ tín nhiệm, liền trước mắt làm thay cùng khai phát kiếm được những linh thạch này. Lấy Quách gia nội tình mà nói, đích thật là coi thường. Nhưng từ lâu dài mà nói, chỉ cần cửa hàng chính hãng kinh doanh tốt, Chu Tử Họa tất nhiên sẽ vui vẻ. Đây đối với Quách gia mà nói mới là chỗ cực tốt. Các đại bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo cùng nhau đồng thủ, không ít tư liệu bị thu thập trở về. Thời đại này nhân lực là không đáng giá tiền, nhất là tu sĩ thân cường thể kiện, thức đêm cái gì một chút vấn đề đều không có. Có việc thì có tài nguyên. Đối với lựa chọn nghề này tu sĩ mà nói, tựa hồ quen thuộc đã thành tự nhiên. Không có thời gian vài ngày, nữ nhân nhà liền khai phát ra một nhóm kiểu mới, thuộc về tại trước mắt nữ tu quần áo bên trên thêm chút tu sửa. Bất quá từ nhan sắc cùng kiểu dáng phương diện đều tiến hành sáng tạo cái mới. Không phải đặc biệt rườm rà thiết kế, thậm chí chỉnh thể ngắn gọn rất nhiều. Nhưng nhan sắc cùng kiểu dáng sửa chữa, nhất là sửa sang lại nghề này toàn cuộc theo tiến hành thống kê về sau, chọn lựa ra được hoan nghênh nhan sắc cùng kiểu dáng, thành quả là nổi bật. Lại lần nữa phẩm đi ra thời điểm, đám người liền thấy được trong đó uy lực. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có, nhất là nữ tu sâu nhất, một dạng ra thích trang điểm mình. Lượng tiêu thụ lập tức bốc lửa. Đây cơ hồ ngưng tụ toàn bộ Bạch Hổ Thành toàn bộ nghề nghiệp số liệu. Phát huy đại công hiệu. Lần thứ nhất ở không có đậu phá thương không ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, chiếm được không ít lượng tiêu thụ. Bạch Hổ Thành cũng không hoàn toàn là đậu phá thương không trang phục, càng thêm mấy phần tỉnh lệ phong cảnh. Một lần thành công thử nghiệm, để Lâm Hổ chiếm được tương ứng lợi ích, tự nhiên cũng liền cả gan tiếp tục đầu nhập tài chính, tiếp tục khai phát. Nói đến gần nhất kiếm lời không ít tiền. Có thể làm qua buôn bán người đều minh bạch, đại bộ phận đều là hàng hóa đọng lại, khai phát phí tồn, tiền hàng phí tồn, trong sổ sách cần rất lớn vốn lưu động mới có thể chơi nổi. Nhất là tiền kỳ, chính là cần tiền bạc thời điểm. Quách gia lão tổ gần nhất rất là vui vẻ. Quách gia không có việc gì, hắn cũng hơi có vẻ nhàm chán. Đường đường nguyên anh cảnh cao thủ cũng cảm thấy có chút buồn bực. Bất quá thanh lâu sự nghiệp theo Lâm Hổ đề nghị mà phát triển không ngừng, ngược lại để hắn vui mừng không ít. Tốt xấu đây là Quách gia đứng thẳng căn bản, cái gì đều được từ bỏ, liền phương diện này không được. Cả một nhà người tài nguyên, loại này giải trí sự nghiệp chiếm cứ rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Hắn tại hậu viện tìm được Lâm Hổ, không phát hiện Tần Uyển Nhi tung tích, không là đang tu luyện, liền là ở nữ tu chi ra hỗ trợ. Bất quá Lâm Hổ không kém điểm này nhân viên, càng nhiều hơn chính là để cho nàng tu luyện. Quách gia lão tổ thần thần bí bí nói, nhà ngươi vị kia gần nhất đang làm cái gì? Ngươi biết không? Nghe ngóng Mã Kiều tin tức, Lâm Hổ nhìn qua hắn nói. Quách gia lão tổ gật đầu nói, nàng đang hỏi thăm Mã Kiều tin tức, tựa hồ muốn đem nàng cứu ra. Bất quá trong mắt của ta khả năng không lớn. Mã Kiều bị bắt tin tức là Ứng Nam Chân thả ra ngoài. Vấn đề này cơ hồ là hắn một tay xử lý. Những người khác tự nhiên không biết, cho nên không có người biết rõ Ứng Nam Chân đem Mã Kiều giam lại đến cùng nhốt ở địa phương nào. Nàng nhất định là tốn công vô ích. Lâm Hổ cũng không phải một đã sớm biết vấn đề này, mà là Quách gia lão tổ thần bí hề hề đặt câu hỏi, mình đoán được mà thôi. Lão Tần biết rõ tin tức này, lấy tính cách của nàng mà nói, liền không khả năng thờ ơ. Lâm Hổ nhất thời thở dài, cùng lão tổ nói một hồi trên phương diện làm ăn sự tình, xác định gần nhất phát triển hướng đi, nghiên cứu phát minh phương diện đại thể phương hướng, Lâm Hổ mới đứng lên. Vấn đề này đã đến không thể không nhìn thời điểm. Hắn tìm lão Tần, bất quá không tìm được, liền trực tiếp tìm được ẩn thân tại Bạch Hổ Thành Mã Kiều. Danh tiếng đã qua, tất cả mọi người đều cho là Mã Kiều bị bắt. Thủy Nhi ngụy trang thân phận lại tương đối đáng tin cậy. Xảo Ngọc bên này càng là hỗ trợ ghi chép một lần. Không biết tồn tại vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là chính nàng không đi bại lộ. Lâm Hổ không keo kiệt tư nguyên của mình, Mã Kiều tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Nàng so Tần Uyển Nhi thiên phú xuất chúng, hơn nữa so lão Tần càng liều. Cùng biết mình thọ nguyên không nhiều, không có quá nhiều lãng phí thời gian, cho nên mới càng thêm chân quý. Buôn bán thời gian 2 tháng này, nàng thế mà bước vào trúc cơ lục phẩm cảnh giới. Ngay cả lão Tần đều còn kém một chút như vậy. Bị Lâm Hổ gọi đến, Mã Kiều nội tâm có chút tâm thần bất định. Chủ yếu là đối với hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Lâm Hổ muốn thế nào, nàng đều chỉ có thể làm theo. Lâm Hổ mặt không chút thay đổi nói, đi theo ta. Mã Kiều lên tiếng, khéo léo theo sau lưng. Muốn tìm Tần Uyển Nhi cũng không khó khăn, lão Tần người quen biết thì nhiều như vậy, sẽ đi địa phương cũng không nhiều. Đi tới Bạch Hổ học viện thời điểm, Tần Uyển Nhi chính ùa rũ cúi đầu từ bên trong đi tới. Lâm Hổ trong lòng minh bạch, đại khái là thất bại. Nàng khả năng cầu người đi tìm Mã Kiều tung tích. Bất quá loại kia hư cấu sự tình, thực tìm tới mới gặp duyệt. Nàng vừa muốn rời đi học viện, tiểu bàn tử Viên Đản tại sau lưng hô một tiếng, lúc này mới đuổi theo. Tần sư tỷ, ngươi chờ một chút. Viên Đản bước nhanh chạy tới, nhíu mày, lúc này mới lên tiếng. Tần sư tỷ, muốn ta nói ngươi căn bản không cần thiết để ý những cái này. Mã Kiều lúc trước làm sao đối ngươi, mọi người tâm lý nắm chắc. Đây là nàng trừng phạt đúng tội. Tần Uyển Nhi thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng không nói gì, chỉ là hoảng hốt lắc đầu, xem như nhận lời xuống dưới. Tiểu bàn tử thấy nàng lo lắng rời đi, cũng không nói ra được phiền muộn. Lâm Hổ không mang lấy Mã Kiều tới gần nàng, nhưng là lấy tu sĩ thực lực mà nói, đủ để thấy rõ ràng nhất cử nhất động của nàng. Mã Kiều trong lòng đang suy nghĩ gì, Lâm Hổ cũng không biết. Bất quá hắn vừa mới cảm nhận được Mã Kiều cảm xúc bên trên có một ít nho nhỏ biến hóa. Nếu không phải là bởi vì hắn năng lực cảm ứng mạnh, khả năng đều không phát hiện được. Mã Kiều mặt không chút thay đổi nói, ngươi dẫn ta tới, chính là vì nhìn cái này tu chân thế giới. Lão Hổ 56 chương 546. Nàng chính là ngốc bạch ngọt. Lâm Hổ lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lẽo cười một tiếng. Nàng cách này thái độ hờ hững, tựa hồ châm ngòi Lâm Hổ thần kinh, để cho nàng không kiềm hãm được sau lui nửa bước. Bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, có thể thấy được trước mắt trình độ khẩn trương. Thấy Mã Kiều lui ra phía sau, Lâm Hổ mới cười lạnh nói, ở ngươi ta nhìn đến, lão Tần cách này cách làm đích xác rất đơn thuần, thoạt nhìn còn có chút không thể nói lý. Nhưng tại ta nhận thức bên trong, nàng chính là điển hình ngốc bạch ngọt. Bằng không thì cũng không có khả năng bị loại người như ngươi lắc lư nhiều năm như vậy. Nàng sẽ muốn cứu ngươi. Cái này có gì hảo ý. Bên ngoài Quách gia lão tổ nhấc lên vấn đề này, Lâm Hổ không cần suy nghĩ liền đoán được. Không làm như vậy, nàng cũng không phải là lão Tần. Thường nhân đang suy nghĩ phức tạp sự tình, ăn oán gút mắt thời điểm, nàng tuyệt đối không có nghĩ nhiều như vậy. Muốn cứu người, chỉ là không đành lòng nhìn thấy từ nhỏ đến lớn Mã Kiều chịu khổ. Nàng chính là ngu xuẩn, Mã Kiều nội tâm cũng không chịu nổi. Lão Tần quá ngốc bạch ngọt. Ngốc bạch ngọt tới trình độ nào, Mã Kiều loại người này hố nàng, lừa gạt nàng, thế mà đều sẽ có chút áy náy cảm giác sinh ra. Vốn cho là mình phản bội, cho nàng lên rồi trọng yếu bài học, thật không nghĩ đến nàng vẫn là quấn bất quá bản thân cái này cong. Có một cách như vậy coi trọng mình người, nội tâm nói không vui vẻ, đó là không có khả năng. Nhưng ở vào Mã Kiều vị trí, tâm tình liền càng thêm phức tạp. Lâm Hổ gật đầu nói, ngu xuẩn ngược lại không đến nỗi. Gia hỏa này so với chúng ta tưởng tượng thông minh. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nàng rõ rõ ràng ràng, trừ bỏ ở đối mặt chuyện của ngươi bên trên có chút khinh suất, lúc khác ta còn thực sự tìm không thấy tật xấu gì. Lão Tần có cách làm nữ đế mẹ, liền di truyền tới nói trí lực nhất định là không kém. Bất quá đối với đơn thuần trong lòng nghĩ phức tạp người xem ra, liền cùng loại với ngu xuẩn. Nhưng cùng lão Tần hợp tác thời gian lâu như vậy, biểu hiện của nàng biết tròn biết méo. Lâm Nguy không sợ, ra tay quả quyết. Nên quả quyết thời điểm, tuyệt đối không nhăn nhó. Nhưng người luôn có nhược điểm. Lâm Hổ lúc trước nghĩ lầm Đông Ngốc Tây Manh đã xảy ra chuyện, đều đã từng mất lý trí qua. Phàm là liên quan đến mình xem trọng phương diện, đại thể đều sẽ như vậy. Ta loại người này, nói không chừng ngày nào liền thực không thấy Mã Kiều hốc mắt có chút đỏ lên. Không phải nói tính cách cải biến, mà là càng là nhìn xem lão Tần, cảm giác áy náy lại càng nặng. Lâm Hổ thở dài nói, ta cũng không biết giữ lại ngươi đến cùng có phải hay không chuyện tốt. Nhưng ta chính là không nỡ nàng thương tâm, cho nên mới lựa chọn cho ngươi một cơ hội. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Lâm Hổ không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu để Mã Kiều tiếp xúc nữ tu chi ra sự tình. Đối ngoại nàng là Lâm Hổ tuyển nhận mà đến tu sĩ, ngược lại là có chút đặc lập độc hành. Dù sao toàn bộ cửa hàng chính hãng cùng nữ tu chi ra đều là Quách gia người. Bất quá Quách gia lão tổ cũng bắt chuyện qua, tự nhiên không tồn tại cái gì nhằm vào. Theo sinh ý đi đến quỹ đạo, Lâm Hổ trong lòng biết thực lực mới là mấu chốt. Mình khẳng định không thể một mực trầm mê ở kiếm tiền, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể ở cái thế giới này bên trong sinh tồn được. Hôm nay sinh ý tốt như vậy, cái kia cũng là bởi vì Chu Tử Họa nắm đấm đủ cứng. Quách gia lão tổ thực lực đủ mạnh, cũng không phải là hắn Lâm Hổ lợi hại đến mức nào. Nếu thật là tự mình một người đi ra làm ăn, không ra một ngày, sợ là liền bị Văn lão gia tử bọn họ cho chia cắt sạch sẽ. Tại trên đời này, thực lực mới là đứng thẳng căn bản. Lâm Hổ so bất luận kẻ nào đều biết, hắn còn không là một người, còn có cần chiếu cố gia hỏa. Mã Kiều tác dụng liền thể hiện ra, bởi vì tuyệt đối khống chế, để Mã Kiều đối với mệnh lệnh của hắn hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, hoàn toàn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Hắn viễn trình điều khiển lên, tự nhiên là rất dễ dàng. Mã Kiều cũng cơ hồ là nhận mệnh. Bất quá nàng từ nhỏ sống ở trong cung, tâm tư vô cùng phức tạp, lại tương đối thông minh, có trước đó sự tình, cũng minh bạch mình nhất định phải biểu hiện ra giá trị của mình mới được. Nếu không Lâm Hổ ngày nào hoài nghi nhân sinh, cảm thấy giữ lại nàng không có cái gì chứng dùng, vậy coi như nguy hiểm. Lâm Hổ để cho nàng học kinh thương, nàng liền nỗ lực đi học. Gia hỏa này an hiểu nhất ứng phó loại tràng diện này. Không bao lâu công phu, liền cùng trong cửa hàng các tu sĩ đánh nóng hừng hực. Càng là ở Lâm Hổ bày mưu tính kế, đám người bắt đầu giảng dạy nàng đủ loại kinh nghiệm. Dùng Lâm Hổ lời nói tới nói, đây chính là dự bị điếm trưởng. Mã Kiều thông minh, không để Lâm Hổ thất vọng. Sau khi làm việc, vẫn không có phóng khí tu luyện, muốn cố gắng cải biến vận mệnh của mình. Tốn thời gian gần nửa tháng, nàng liền nắm giữ tình huống trước mắt. Mà Lâm Hổ cũng tuyên bố để cho nàng xử lý cửa hàng phương diện một ít chuyện. Sự tình xem như chính thức quyết định. Tần Uyển Nhi đối với an bài như vậy không có cái gì dị nghị. Nàng vốn là không hiểu phương diện này, mình lại không chịu nghiên cứu, có người giúp Lâm Hổ, đó là chuyện không thể tốt hơn nữa. Dạng này Hổ gia liền sẽ không ép mình học tập. Bất quá nàng chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Mình đối với người mới tới này tỉ tỉ tự nhiên có chút hảo cảm, thỉnh thoảng sẽ cùng với nàng trò chuyện vài câu. Cũng may nàng cũng nhìn không thấu Mã Kiều ngụy trang. Không có Lâm Hổ mệnh lệnh, Mã Kiều cũng không dám bại lộ mình, tự nhiên không có xâm nhập hoài nghi chuyện này. Lâm Hổ cũng không nóng nảy. Cửa hàng tiếp theo phát triển đã có điều lệ, hắn bất quá là dẫn đạo đại phương hướng. Sau này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, sẽ để cho Mã Kiều tới xử lý. Đến cửa hàng thời gian sẽ không quá nhiều. Lão Tần tự nhiên cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì. Xảo Ngọc mang đến một tin tức, ngược lại để Lâm Hổ có chút mộng bức. Học viện ban thưởng muốn tới. Ngươi không đề cập tới vấn đề này. Ta sợ là đều không nhớ gì cả. Lâm Hổ lập tức bó tay rồi. Hắn nhớ kỹ hơn 2 tháng trước, học viện ngay tại thảo luận tưởng thưởng vấn đề, thoạt nhìn hẳn là phi thường nhức đầu. Lâm Hổ phần này công lao không nhỏ. Kim đan ngăn chặn nguyên anh cảnh cao thủ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là nắm trong tay chiến cuộc. Cho Quách gia lão tổ cung cấp đánh lén Từ gia lão tổ cơ hội. Nếu không phải là Từ gia lão tổ thụ thương phía trước, hắn cũng sẽ không thoát đi như vậy sảng khoái. Không tránh khỏi đại chiến một trận. Lúc ấy ở đây tu sĩ, sợ là phải tổn thất hơn phân nửa. Công lao cường đại vô cùng, nhưng Lâm Hổ cảnh giới lại không cao, chính vì vậy mới một mực trì hoãn xuống tới. Xảo Ngọc khẽ nói, còn không phải ứng nam chân đè ép, nói chờ một chút, bằng không thì đã sớm nên đến. Chính nàng cũng không có chú ý. Mình học viện này yêu thú lão sư lập trường, thế mà trở thành đứng ở Lâm Hổ góc độ bên trên, bắt đầu oán trách lên ứng nam chân. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, hắn chờ lâu như vậy đến cùng muốn làm gì? Xảo Ngọc trợn trắng mắt nói, hắn nói nhìn ngươi có thể hay không đột nhiên trở thành yêu anh cảnh, miễn cho đến lúc đó cho ngươi yêu đan cảnh ban thưởng, có chút không đẹp. Không đẹp? Không đẹp cái rắm! Lâm Hổ cuồng mắt trợn trắng. Ngươi đối với Hổ gia có phải hay không có cái gì sai lầm nhận thức? Hoặc có lẽ là ngươi ứng nam chân đối Hổ gia lòng tin có phải hay không quá mạnh? Còn yêu anh cảnh giới, Hổ gia nếu là có thể cũng ước gì lập tức liền bước vào cảnh giới này a. Cảnh giới kia đại biểu tại Bạch Hổ Thành. Liền xem như không có Chu Tử họ Bạch kiếm thi chỗ dựa, cũng có thể đi ngang loại hình. Đương nhiên cũng không phải là không thể. Trừ phi là ứng nam chân hiệu triệu Bạch Hổ học viện dưới quyền tất cả tu sĩ cùng yêu thú đứng ở trước mặt mình, để cho mình gõ một trận, đoán chừng khoảng cách nguyên anh cảnh liền không xa. Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 547 cá con khô. Linh thạch đều cho ta chỉnh một chút, bất quá vấn đề này suy nghĩ một chút liền tốt. Mình tốc độ tăng lên vốn là vô cùng kinh khủng. Nếu như nhấc lên chuyện này, đánh người khác liền có thể tăng lên cảnh giới. Cái kia Lâm Hổ sau này vấn đề nhưng lớn lắm. Thuộc về vô cùng hậu hoạn loại hình. Cho dù là ứng nam chân đồng ý, Lâm Hổ cũng sẽ không nguyện ý bại lộ mình. Lâm Hổ đắc ý nói, nguyên lai Hổ gia ngưu bức như vậy à. Xảo Ngọc mèo, ngươi cần phải cố gắng a. Bằng không thì một ngày kia không chú ý, liền bị Hổ gia vượt qua đi. Xảo Ngọc thầm nghĩ, thực như vậy mới tốt đây. Mình nhìn chúng mèo đực, thực lực cũng nên mạnh hơn chính mình mới được. Cái này bản thân liền là một loại quy củ, nhất là ở yêu thú giới, nhất tôn sùng. Đừng tưởng rằng nàng không có động tĩnh. Yêu thú nhưng so với tưởng tượng trực tiếp nhiều. Nàng chính nuôi Lâm Hổ đây. Đợi đến thời điểm thành thục, liền tự mình động thủ, bắt lấy hắn. Tranh thủ thời gian đi theo ta. Hắn muốn đích thân gặp ngươi một chút. Xảo Ngọc không xoắn xuýt vấn đề này, mà là cân nhắc đến gần nhất Lâm Hổ cũng cần linh thạch. Ban thưởng bên trong khẳng định không thể thiếu. Cầm ban thưởng sự tình, Lâm Hổ tự nhiên tích cực. Hai con mèo yêu lập tức ở trong Bạch Hổ Thành xuyên qua mà qua, cứ việc không thể phi hành, thậm chí không thể hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ của hai người cũng phi thường khủng bố. Bạch Hổ học viện. Ứng nam chân sáng sớm ngay tại mình làm việc gian phòng chờ đợi. Bốn phía không tu sĩ khác. Vừa thấy lão gia tử này, Lâm Hổ liền không tránh khỏi bắt đầu vui vẻ. Nói đến từ tiến vào tiên bối Lâm bắt đầu, vị này đại lão liền rất nhiều chiếu cố. Về sau Lâm Hổ mới biết được là thiên miêu quan hệ. Nhưng cái này cũng không trở ngại đối phương cho mình chiếu cố, cho mình thuận lợi trưởng thành thời gian. Lâm Hổ cảm kích vạn phần. Ứng nam chân cười cười, vung tay lên xem như từ bỏ những lời khách sáo này. Hắn hỏi dò, vẫn là yêu đan nhất phẩm, thực không thể đến yêu anh cảnh. Lâm Hổ cuồng mắt trợn trắng. hổ gia cũng muốn a. Hắn thành thành thật thật đáp. Thực không được. Lần trước còn bị cái kia cao vũ thần bức cho ra bảo toàn tánh mạng thiên phú thần thông. Ta bây giờ là thua thiệt lớn có được hay không? Ứng Nam Chân nghi ngờ nói. Nhưng ta nhớ kỹ làm sao về sau ngươi ôm Diệp Như cùng Tần Uyển Nhi chạy thời điểm. Lại biến qua một lần Lâm Hổ Một đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Lập tức giải thích nói. Đối ngoại nói ba lần. Đó là lười nhắc giải thích. Thần hồn mảnh vỡ thứ này có cường độ phân chia. Cũng không phải là nhất định nói có mấy lần. Liền nhìn như thế nào vận dụng. Mảnh vỡ làm hao mòn hầu như không còn thời điểm. Mới tính là chân chính mất đi năng lực. Lâm Hổ thuyết pháp rất dễ hiểu. Không phải một cái mảnh vỡ dùng một lần. Mà là căn cứ cường độ. Có thể vận dụng thời gian nhất định. Tại làm hao mòn hầu như không còn trước đó. Có thể không hạn số lần sử dụng. Ứng Nam Chân cũng không để ý phương diện này. Lâm Hổ không có khả năng chu đáo. Đem mình thiên phú thần thông hoàn toàn nói cho hắn. Chính hắn cũng không muốn biết. Liền hắn suy đoán. Cái này cùng Thiên Miêu có quan hệ rất lớn. Lâm Hổ vô cùng có khả năng cùng Thiên Miêu là đồng tộc tồn tại. Cho nên mới sẽ được chiếu cố. Ứng Nam Chân lấy ra chữ vật pháp bảo. Mở miệng nói ra. Lần trước đan hội chuyện kia. Đơn thuần cao vũ thần tự tác chủ trương. Phùng hội trưởng đám người đã tận lực. Ngươi cũng không nên ghi hận bọn họ. Lâm Hổ không phải như vậy không có quy tắc người. Hắn lập tức nói ra. Vấn đề này ta minh bạch. Phùng hội trưởng bốc lên bị ghi hận phong hiểm. Khiêu chiến cao vũ thần ta cũng là biết đến. Trong lòng cảm kích còn không kịp đây. Nào sẽ ghi hận bọn họ sở dĩ gần nhất không cùng đan hội người tiếp xúc. Không phải Lâm Hổ trong lòng không vui. Mà là không muốn cho đối phương thêm phiền phức. Hiện tại Cao Dược Vương cùng mình xem như triệt để băng. Không chừng sẽ tìm cơ hội âm mình loại kia. Phùng hội trưởng tuy nói không phải lệ thuộc hắn thế lực. Nhưng cũng không tốt cùng Lâm Hổ quá phần tiếp xúc. Nếu không tất nhiên sẽ bị người cầm chắc lấy đầu đề câu chuyện. Lần trước cửa hàng chính hãng khai trương, Phùng hội trưởng liền sai người đưa tới lễ vật. Tương đương hết mấy vạn linh thạch tại Lâm Hổ xem ra tuyệt đối đủ ý tứ. Thấy Lâm Hổ hiểu chuyện. Ứng Nam Chân cũng thiếu chút phiền phức. Hắn đem trong đó một cái chữ vật pháp bảo đưa cho Lâm Hổ nói. Phùng hội trưởng một bên kia đưa cho ngươi. Hắn để ta cho ngươi biết. Đan hội là đan hội. Cao Dược Vương là Cao Dược Vương. Cao Dược Vương không đại biểu được đan hội. Nhưng ngươi về sau cũng phải lưu tâm hắn. Liền tình huống trước mắt. Cao Dược Vương chết tôn tử. Tuy nói hung thủ đã đền tội. Nhưng người này là không thể nói lý. Thuận tiện ghi hận Lâm Hổ. Hắn thấy nếu không phải là Lâm Hổ dẫn đầu đả thương Cao Vũ Thần tự nhiên là không có sự tình phía sau. Hắn nghĩ công khai đối phó Lâm Hổ, đan hội cao thủ tự nhiên không vui. Nhà ngươi tôn tử đem đan hội mất hết mặt mũi. Vấn đề này huyên náo sôi sùng sục. Xem chừng muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể sống yên ổn xuống tới. Hiện tại ngươi lại còn muốn đối người bị hại xuất thủ. Thật coi đan hội mạnh đến vô địch thiên hạ. Cách này có chút cùng loại với trước đó cùng tam đại gia tộc quan hệ. Cũng may khoảng cách khá xa. Cao Dược Vương thật đúng là không có năng lực ảnh hưởng đến Bạch Hổ Thành. Càng không dám trắng trợn treo giải thưởng. Hắn cũng đang chờ cơ hội. Lâm Hổ cảm thấy mình không hiểu ra sao bị Nguyên Anh lão ruột ghi hận bên trên, thật có chút khổ cực. Nhưng thu đến đan hội một chút bồi thường về sau, liền bắt đầu vui vẻ. Đan dược là phòng vật tư. Tài nguyên là đồng tiền mạnh. Lâm Hổ vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Xem chừng thì có không xuống 10 vạn ban thưởng. Thậm chí ngay cả lão tần kim đan cảnh đan dược đều có. Lâm Hổ ở trong lòng giơ ngón tay cách lên, đan hội vẫn là bạn chí cốt. Ứng Nam Chân theo sát đẩy đi tới một cái khác chứ vật pháp bảo, Lâm Hổ thuận thế mở ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Pháp bảo lại là kim đan cảnh pháp bảo. Có phòng ngự dùng, có công kích dùng, còn có kim đan cảnh vũ khí. Đều là có giá trị không nhỏ tồn tại. Trúc cơ cảnh nhất lưu pháp bảo, đều đáng giá hơn ngàn linh thạch. huống chi là kim đan cảnh. Mỗi một kiện sợ là đều muốn hơn vạn. Nếu là ban thưởng, đương nhiên muốn chu đáo. Cân nhắc đến Lâm Hổ bản thân nhu cầu, ngay cả Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh, cùng Đông Ngốc Tây Manh phần đều cân nhắc đến. Bất quá cho các nàng cũng không phải kim đan cảnh đồ vật, mà là đối ứng một chút công pháp. Trên căn bản là cần hơn vạn tích phân đổi những cái kia công pháp, căn cứ sàng chọn, lựa chọn thích hợp nhất. Còn có hai kiện phi hành pháp bảo. Một cách là hồ lô lớn nhỏ phi hành pháp bảo. Nghe nói tế ra về sau, có thể nở lớn đến to mười mấy mét. Một cách khác là tròn bàn pháp bảo. Tạo hình cực kỳ đẹp đẽ. Có thể lớn có thể nhỏ. Mấu chốt là linh thạch. Có thể vận dụng phi hành pháp bảo đồng thời cùng người chiến đấu. Đây là Lâm Hổ lần trước công nhiên cho lão Tần đòi pháp bảo. Học viện xem như thỏa mãn yêu cầu của hắn. Còn có một loạt yêu đan cảnh công pháp. Đều có thể bù đắp Lâm Hổ tình huống trước mắt. Dù sao hắn cảnh giới đầy đủ. Nhưng thủ đoạn tương ứng hoàn toàn không có. Ngay cả phi hành thủ đoạn cũng không biết. Học viện thật là chu đáo. Hoàn toàn cân nhắc đến Lâm Hổ nhu cầu. Không có cho một kiện đồ dư thừa. Điểm ấy để Lâm Hổ cảm động không được. Những đan dược khác tài nguyên nhất định là không phải ít. Học viện cho càng nhiều. Chỉ là linh thạch đều có hơn 10 vạn. Càng không nói những vật khác cộng lại. Có thể có bao nhiêu. Ứng Nam chân thở dài. Một lần này công lao của ngươi không nhỏ. Lẽ ra ngươi muốn hóa hình đan. Muốn kim thân quả. Học viện hẳn là hỗ trợ. Nhưng học viện bản thân không có. Lại tạm thời mua không được. Chỉ có thể ở mặt khác trong thành hỏi thăm một phen. Nhìn có hay không nơi nào có hàng tồn. Trừ cái đó ra. Ngươi còn có cái gì mong muốn sao? Lâm Hổ nghĩ nghĩ đến. Cá con khô. Cao cấp nhất cá con khô. Đủ loại cấp độ đồ ăn vặt. Đều cho ta chỉnh một chút. Xảo Ngọc cùng Ứng Nam chân trợn mắt hốc mồm. Ngươi đầu óc có bệnh có phải hay không? Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 548 thiên miêu khẳng định tức giận. Đây chính là Ứng Nam chân đại biểu học viện hứa hẹn a. Chỉ cần không phải quá phận không hợp thói thường sự tình thảo luận về sau đều có thể đáp ứng Lâm Hổ. Nhưng gia hỏa này muốn cái gì đỉnh cấp cá con khô đủ loại đồ ăn vặt, nói đầu óc không bệnh. Ai sẽ tin tưởng? Ứng Nam chân ngạc nhiên nói. Ngươi cần phải biết. Học viện có không ít nơi tốt. Nắm vững không ít bí cảnh. Ngươi có thể đi lý giải về sau. Lại cùng ta nhắc tới yêu cầu này. Phàm là được xưng tụng bí cảnh đều có đại kỳ ngộ. Đây chính là tu sĩ khác cầu đều cầu không được sự tình. Chỉ cần Lâm Hổ nguyện ý. Thực lực lại phù hợp tiêu chuẩn. Học viện đều sẽ cho hắn một cơ hội. Bậc này bí cảnh liền như là phá quân thành lưu chiêu chi cảnh đồng dạng. Ứng Nam chân lo lắng Lâm Hổ không suy nghĩ kỹ càng, thậm chí nói thẳng ra lời này. Lâm Hổ nghi ngờ nói, có thể tiên bối Lâm sao cái này? Ứng Nam chân làm khó. Vào tiên bối Lâm là có quy định. Nói như vậy, đều chỉ có thường cách một đoạn thời kỳ, mới có thể có một bộ phận may mắn có thể vào. Vứt một chút chỗ tốt. Trên cơ bản không có người nào có thể lần thứ hai tiến vào. Ứng Nam chân sẽ làm khó. Hoàn toàn bởi vì Lâm Hổ tương đối đặc thù. Hắn đi vào, hơn phân nửa là tìm thiên miêu. Bây giờ nghĩ lại, những vật này hơn phân nửa cũng là giúp thiên miêu muốn. Nếu như chính mình không đề cập tới vấn đề này, hắn đoán chừng sẽ để cho tự nghĩ biện pháp đưa vào đi. Nhưng mình nói ra có thể cho Lâm Hổ tiến vào bí cảnh. Hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến điểm ấy. Nghĩ tới nghĩ lui. Ứng Nam chân cười khổ nói. Trên quy tắc là không cho phép. Hơn nữa ngươi có chỗ đó ký ức. Tự nhiên cũng minh bạch cái kia không phải địa phương tốt gì. Ở nơi đó yêu thú. Đều là thần hồn trạng thái. Toàn bộ địa phương đều là tử địa. Lần trước Lâm Hổ đám người đi ra về sau. Học viện đều có an bài. Cần nuốt một chút đan dược. Ăn một chút linh vật. Bài trừ lưu lại âm khí. Nếu không dần già, sẽ đối tu sĩ hoặc là yêu thú thân thể tạo thành ảnh hưởng. Lâm Hổ khổ não nói. Nhưng ta lần trước đi thời điểm, đáp ứng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cho nàng đưa đồ ăn vặt đi qua. Kết quả một đi không trở lại. Nàng chắc chắn sẽ giận ta. Xảo Ngọc nghe xong, lập tức trầm mặt. Cái gì gọi là chắc chắn sẽ giận ngươi? Dù sao trong mắt của ta, nàng ổn thỏa là đang sinh khí. Trước đó Xảo Ngọc tìm không thấy Thiên Miêu nguyên nhân tức giận. Bây giờ nghe Lâm Hổ giải thích. Lập tức cảm giác tại chính mình trong suy nghĩ mạnh vô địch Thiên Miêu. Thần cách vẫn lạc. Cũng bởi vì Lâm Hổ đáp ứng cá con khô không đưa trở về. Nàng liền tức giận Thiên Miêu nếu là biết rõ Xảo Ngọc nghĩ nàng như vậy. Đoán chừng sẽ hận không thể gõ chết nàng. Ta Thiên Miêu sao lại bởi vì chút vấn đề nhỏ này sinh khí. Ta sinh khí là bởi vì cái này hỗn đàn thế mà dùng không biết xấu hổ thủ đoạn. Đem ta tử tiên bối Lâm kéo ra ngoài a, rõ ràng người ta năm đó thể. Trừ phi nghĩa phụ trở về, nếu không thì tuyệt không bước ra tiên bối Lâm một bước. Cái này lời thề. Giữ vững được nhiều năm như vậy. Liền không hiểu ra sao bị Lâm Hổ hủy đi. Đổi ai không tức giận. Không tại chỗ giết chết hắn. Cũng đã là chuyện tốt. Thiên Miêu sự tình, Xảo Ngọc không nói. Nàng cũng không biết nên giải thích thế nào vấn đề này, huống chi Thiên Miêu cũng sẵn dò qua, không cho nàng nhấc lên. Nói đùa. Tuy nói năm đó người đều chết không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy mệnh cứng sống sót. Vạn nhất biết rõ vấn đề này tuyệt đối sẽ trêu chọc nàng. Lời thề của nàng há lại chỉ có từng đó đơn giản như vậy. Mấu chốt là nếu như vi phạm lời thề, nàng liền muốn thực hiện hứa hẹn a, cho nên ứng Nam Chân không biết Thiên Miêu đi ra. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Thiên Miêu không có khả năng không biết. Lâm Hổ một lần kia rời đi về sau, liền không thể trở về. Lâm Hổ nói cái gì đưa cá con khô. Ứng Nam Chân là không tin. Nói đùa. Ngươi Thiên Miêu muốn ăn cá con khô tùy tiện nói một tiếng, Bạch Hổ Thành có người cướp đưa. Cái này ổn thỏa chính là một cách lấy cớ. Để Lâm Hổ lại đi vào lấy cớ. Yêu đan cảnh. Cảnh giới này cũng rất thích hợp. Không đến cảnh giới này. Tiên bối Lâm đối với thân thể tổn thương quá lớn. Giống như là phàm nhân tiến vào trong truyền thuyết âm phủ. Sẽ bị bốn phía âm khí ăn mòn. Lâm Hổ lúc này đưa ra muốn đi vào thời cơ cũng rất xảo diệu. Ứng Nam Chân bổ não quá nhiều đồ vật. Kỳ thật Lâm Hổ cùng Thiên Miêu đối với việc này đơn giản đáng sợ. Nhưng thứ này một khi bắt đầu, tự nhiên là không thu được tay. Thiên Miêu nhiều năm như vậy không đối với người nào nhìn với con mắt khác. Duy chỉ có một cách Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Tăng thêm hai người bọn họ đều phi thường xuất chúng. Rất khó không nhường người hiểu sai. Đến mức thuận miệng ước định đưa chút cá con khô đi vào. Ứng Nam Chân bổ não vừa ra vở kịch. Đáng tiếc Quy Lão không ở. Ứng Nam Chân hắn thở dài. Nếu là Quy Lão tại, liền từ Quy Lão làm chủ được rồi. Mình cần gì phiền toái như vậy đây. Bất quá cái kia rùa truyền thuyết nhất biết tránh họa tìm phúc. Quả nhiên hắn biến mất sau, Bạch Hổ Thành liền xảy ra chuyện rồi. Vấn đề này, ta phải suy tính một chút, cùng học viện mấy vị nguyên lão thảo luận một phen. Ứng Nam Chân nói ra, vấn đề này một mình hắn thật đúng là khó thực hiện chủ. Lâm Hổ có hơi thất vọng. Bất quá nhìn Ứng Nam Chân thái độ, cũng không giống là không có thương lượng khả năng, điểm ấy vẫn là để người tung tăng. Xảo Ngọc thấy sự tình nói xong rồi. Liền đem Lâm Hổ trong tay vòng tay chứ vật đoạt lại. Lấy ra bên trong một bộ công pháp đưa tới nói. Bộ công pháp kia hối đoái thành linh thạch hoặc là tích phân là được rồi. Lâm Hổ mắt sắc, phát hiện đây là yêu đan cảnh trệ không pháp môn, nhất thời có chút không nỡ. Yêu đan cảnh giới đã có thể đạp không phi hành. Chỉ là Lâm Hổ bản thân còn không có nắm vững quyết khiếu. Bất quá cũng không phải không được. Ngang ngược phóng thích linh khí cũng có thể làm được. Bất quá phi thường cứng nhắc mà thôi. Không thích hợp tham dự chiến đấu. Chỉ thích hợp trang bức. Thứ này chính là Lâm Hổ thứ cần thiết. Xảo Ngọc hướng Lâm Hổ nói ra, nghe ta có chỗ tốt. Tốt a, Lâm Hổ buông buông tay nhỏ. Dù sao cùng Xảo Ngọc nhận biết lâu như vậy rồi. Nàng vậy cũng không đến mức hại mình. Ứng Nam Chân không phản đối, đây bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Ngưng lại phương pháp, có thể hối đoái 3 vạn tích phân, tương đương với 6 vạn linh thạch. Cái này cũng là không nhỏ thu nhập. Hắn thấy, hơn phân nửa là Xảo Ngọc muốn truyền chính mình thủ đoạn cho Lâm Hổ. An bài tốt tất cả về sau, Lâm Hổ mới cùng Ứng Nam Chân cáo biệt. Hẹn xong tiên bối Lâm vấn đề này, hai ngày này liền sẽ đã định, không biết kéo dài thời gian quá dài. Rời phòng, Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Đúng rồi, vì sao không muốn bản kia trễ không pháp môn? Không tốt. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói. Chỗ nào không tốt? Vật kia không đến cấp bậc nhất định đều không cách nào hối đoái. Chỉ có học viện người mới có thể coi là thượng phẩm. Lâm Hổ buồn bực nói, vậy ngươi lại lui về cho ta. Xảo Ngọc gõ gõ Lâm Hổ, nhất thời khẽ nói, ta lui về là bởi vì còn có lựa chọn tốt hơn. Loại kia trễ không pháp môn, đối với tu sĩ mà nói đủ để, đối với yêu thú mà nói vẫn có chút không đáng chú ý. Thật muốn bàn về phẩm cấp, còn có lựa chọn tốt hơn đây. Lại còn có tốt hơn. Lâm Hổ lập tức hứng thú. Lựa chọn gì? Mã Thượng Tham Đạp Phong Hành. Ta có thể tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy, có ảnh ký nguyên nhân, cũng có cái này trễ không pháp môn nguyên nhân. Tuy nói quý rất nhiều, nhưng tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa thứ này còn có nguyên anh cảnh tiến giai pháp môn, so với học viện muốn mạnh hơn quá nhiều. Tu chân thế giới Lão Hổ 56 chương 549. Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi? Làm một cách từng trải yêu, hoàn toàn có tư cách bình phán ưu khuyết. Mã Thượng Tham đồ vật mặc dù quý, thậm chí có thời điểm rất hớ người, nhưng ít ra hiệu quả phương diện không có lắc lư hơn người. Liền lấy viên kia phế đan mà nói, Xảo Ngọc nếu như toàn bộ luyện hóa, khẳng định có thể dùng toàn thịnh tư thái bước vào yêu anh cảnh giới. Bất quá vấn đề lớn nhất chính là chính nàng không luyện hóa được, hoàn toàn là dựa vào Lâm Hổ hệ thống cưỡng ép luyện hóa. Công pháp phương diện, Mã Thượng Tham thật đúng là không có đùa nghị qua láo cá. Hắn phải kiếm đồ để tiền, đồ để thực lực tự nhiên không thể quá yếu, nếu không nào có bản sự để cho hắn hố. Lâm Hổ bị Xảo Ngọc nói có điểm tâm động, hiếu kỳ nói, bao nhiêu tiền? 30 vạn linh thạch. Xảo Ngọc trả lời. Lâm Hổ suy nghĩ một lần, giá tiền phương diện là có chút quý, bất quá cũng hẳn là đáng giá. Mấu chốt mua công pháp của hắn, liền coi là đệ tử của hắn. Mặc dù đệ tử này thân phận hoàn toàn không có cái gì hàm kim lượng, ngoại nhân căn bản sẽ không cho mặt mũi. Công pháp là tiếp theo. Lâm Hổ càng tò mò hơn là cái kia cờ chữ tham cách dùng. Cái đồ chơi này thoạt nhìn giống như là điện thoại di động đồng dạng, lại có thể viễn trình trò chuyện. Mỗi một cán cờ chữ tham đều là độc nhất vô nhị. Cái này càng thêm kỳ hoa. Cùng điện thoại có bao nhiêu khác nhau, Lâm Hổ chỉ có thể phỏng đoán. Đại khái sẽ liên quan đến trận pháp, nhưng cụ thể làm thế nào, còn thật không biết. Nếu là có thể làm đến bộ này thủ pháp, Lâm Hổ xem chừng sau này mình có thể nằm thu tiền. Cái gì trò chuyện phí, khóa thu phí, quá thời gian phí, di động phí, toàn diện đi một lần. So với làm bảo y sinh ý còn muốn bảo lợi. Cũng không biết Mã Thượng Tham vì sao không mở rộng đi ra. Là độ khó quá cao, vẫn là hắn chứng mắt điểm ấy răng đầu tiểu lợi. Coi như Lâm Hổ nhận thức thông tin công ty lợi nhuận thế nhưng là hù chết người. Mấu chốt tu chân giới nhân khẩu cơ số, so với chính mình sở tại thế giới muốn khổng lồ quá nhiều. Lâm Hổ nhất thời cắn răng nói, mua 30 vạn linh thạch. Đổi trước đó Lâm Hổ có thể sẽ không nỡ, bất quá bây giờ mà nói, còn vẫn ở trong giới hạn có thể chịu đựng. Xảo Ngọc gật đầu nói, tối nay liền giúp ngươi cầm trở về. Còn có kim thân quả ngươi định làm như thế nào? Lâm Hổ có chút buồn sầu. 800 vạn cũng không phải 30 vạn. Lâm Hổ tuy nói gần nhất thực không kém điểm này tiền, nếu như nhất định phải đem một bộ phận lợi nhuận nói ra, cũng là không có vấn đề. Nhưng căng thẳng thời gian quá lâu, tâm tính có chút không chuyển qua. Cách này suy tính một chút, nhìn kỹ hắn nói a Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Hiện tại nhiều mặt thế lực đang giúp đỡ. Đan hội một bên kia không trông cậy vào. Lâm Hổ cùng đan hội cao thủ giao tình. Còn không có tốt đến đối phương sẽ hỗ trợ làm này kiện sự tình. Bạch Hổ học viện đang giúp đỡ nghĩ biện pháp, chợ đen cũng có hy vọng. Nếu như có thể đi phương diện này tiết kiệm thế nhưng là mấy trăm vạn linh thạch căn bản không phải một cái khái niệm. Xảo Ngọc thấy hắn một bộ keo kiệt thịt đau dáng vẻ cũng không kiềm hãm được bưng kín cái chán. Tốt a, lại chờ chờ ngươi. Ứng Nam Chân không để Lâm Hổ chờ quá lâu trực tiếp triệu tập nhân thủ thảo luận tiên bối Lâm sự tình. Dính đến thiên miêu tình huống, xem như tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt trên cơ bản không có người phản đối. Không có tiền lệ sự tình, không có nghĩa là không có thể mở. Lâm Hổ thực lực đầy đủ, công lao đầy đủ. Còn cùng thiên miêu có như vậy một mối liên hệ. Không chừng thiên miêu cần hắn làm cái gì. Học viện cũng không thể ở trong này xảy ra vấn đề. Tin tức tốt rất nhanh truyền tới. Lâm Hổ mừng rỡ như điên, không những mình có thể tiến vào tiên bối Lâm, liền lão Tần đều có thể đi. Tần Uyển Nhi một bộ mơ mơ hồ hồ dáng vẻ. Cao mày nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có Hổ gia có thể đây tiên bối Lâm vấn đề này. Lâm Hổ trở về sau liền nhấc lên. Nàng tự nhiên cũng là hiểu rõ tình hình. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Ngươi đương nhiên cũng có thể đi. Ta phải đi đưa cá con khô. Mà ngươi muốn đi trải lông nha Tần Uyển Nhi nhưng được công nhận thiên miêu trải lông tướng. Ứng Nam Chân những cái này chẳng những mang đến tin tức tốt. Còn làm ra rất nhiều miêu yêu thích ăn đồ vật. Tràn đầy một chữ vật pháp bảo. Thậm chí còn lấy được không ít trải lông dùng đồ vật. Có thể nói là chuẩn bị chu toàn. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không trì hoãn. Lâm Hổ muốn đi vào. Tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Hắn yêu đan cảnh tu vi. Hoàn cảnh ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Không cần quá nhiều bố trí. Ngược lại là Tần Uyển Nhi lấy được một khối ngọc thạch thoạt nhìn ấm ánh trong suốt. Sờ lên có loại cảm giác ấm áp. Thứ này lớn tác dụng không có, nhưng là có thể chống cự khí âm hàn, miễn cho Tần Uyển Nhi lưu lại cái gì tổn hại. Chuẩn bị ổn thỏa về sau chính là thông qua truyền tống trận pháp đi qua. Lâm Hổ cố ý chú ý một lần, truyền tống trận pháp phương diện này cũng lộ ra rất hắc khoa kỹ. Cùng một cái truyền tống trận pháp, tùy thời có thể sửa đổi truyền tống vị trí, đi đến địa phương khác nhau. Tiên bối Lâm vị trí là bí mật, tự nhiên có người chuyên động thủ, ngoại nhân không rõ ràng. Lữ Bất Văn phụ trách hộ tống. Thông qua truyền tống trận pháp về sau, liền lần thứ hai đặt chân tiên bối Lâm. Bởi vì cái gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ. Lâm Hổ lúc trước tới, căn bản không có cảm giác được có quá lớn gì thường. Bây giờ tu vi cảnh giới không đồng dạng. Trong mắt tình cảnh, tự nhiên có biến hóa long trời lở đất. Hắn ngưng thần nhìn qua toàn bộ hòn đảo. Lẩm bẩm nói. Khó trách người thường không thể tới gần. Nơi này cho người cảm giác. Lạnh lẽo tận xương. Ta yêu đan cảnh tu vi. Ngược lại cảm giác sợ nổi da gà. Lữ Bất Văn nói ra. Các ngươi đi thôi. Tận lực không nên dừng lại quá lâu thời gian. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lập tức cáo biệt. Hai người quen việc dễ làm hướng về thiên miêu vị trí chạy tới. Trên đường Lâm, Hổ cũng không quên đi tìm nhìn xem Bệ Ngạn đại lão. Lần trước nếu không phải là Bệ Ngạn đại lão nhắc nhở, Lâm Hổ sợ là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Trong này, Lâm Hổ không dám vận dụng bản thể yêu thú nơi này đối với Hổ yêu không hiểu có loại cừu thị cảm giác. Tìm nửa ngày, Lâm Hổ phát hiện Bệ Ngạn lão tổ tung tích. Đừng nhìn lão tổ bây giờ kích thước không lớn, nhưng ở trong này vẫn là nói một bất nhị tồn tại. So lần trước gặp mặt mini thân hình lại hơi khá hơn một chút. Đại thể cùng Lâm Hổ mèo hình thái không xê xích bao nhiêu. Bệ Ngạn đại lão Lâm Hổ xa xa hô một tiếng. Bệ Ngạn đại lão nhướng mày nhìn lại, nhưng rất nhanh liền quay đầu đi, còn tự giễu cười cười. Quy củ của nơi này hắn là hiểu. Lâm Hổ trên căn bản là không thể nào trở lại. Hắn cảm thấy mình sinh ra ảo giác. Nhưng xoay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại, cái này giống như cũng không thích hợp a. Mình thực lực như vậy, còn có thể sinh ra ảo giác. Hắn cuống quýt quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ nói: "Ngươi tại sao lại đến?" Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: "Tới thăm các ngươi một chút a, thuận tiện cho Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đưa chút cá con khô." Bề Ngạn đại lão thở dốc có chút nặng nề lên: "Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Quy củ đây đặc thù thời kỳ thì cũng thôi đi. Mọi người ngưng thần phá quan, đương nhiên sẽ không quản những cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Thậm chí cần lợi dụng tiến vào yêu thú đi phát động trận pháp, cho nên bọn họ mới có thể thu được chỗ tốt. Thời kỳ này nhưng không an toàn. Cũng không đúng, lần trước mọi người thần hồn bị đánh nát, mình dưới cơ duyên xảo hợp sớm ngưng tụ hồn thể, những yêu thú khác đại bộ phận đều còn không khôi phục lại, cần thời gian tĩnh dưỡng. Lúc này trên lý luận cũng là rất an toàn. Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 550 ngươi là cái thứ gì quá dược gì. Bất quá suy nghĩ một chút, hai người này thế mà có thể khiến cho Thiên Miêu nhìn với con mắt khác, cũng hẳn là có chỗ đặc thù. May mắn ngươi là hiện tại tới, bằng không thì đừng tưởng rằng những tên khác đều là loại lương thiện, không chừng muốn ồn ào ra chuyện gì. Bệ Ngạn đại lão im lặng nói. Tiếp theo hắn lại suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng: "Cũng không đúng, chỉ ngươi thực lực, chỉ cần không bại lộ mình bản thể, cũng nháo không ra chuyện gì." Lâm Hổ trong lòng hơi động nói: "Chẳng lẽ thực lực mạnh còn có thể xảy ra chuyện hay sao?" Bệ Ngạn đại lão nhìn hai bên một chút, lúc này mới lên tiếng: "Cảnh giới thấp người tới, trừ phi có đặc thù pháp bảo, nếu không nhất định sẽ nhận nơi này ảnh hưởng. Nhất là lần trước mọi người thần hồn tổn hại, đang ngưng tụ thần hồn, đối với hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn. Kim đan hoặc là yêu đan hơi muốn tốt một chút. Bất quá cảnh giới kia, miễn cưỡng có thể thừa nhận được thần hồn của chúng ta. Chúng ta thậm chí có năng lực chiếm lấy quyền khống chế thân thể, tránh thoát vùng này trói buộc lao ra. Những cái này Bạch Hổ học viện cao tầng đều biết, tính không được bí mật gì. Nếu không phải là Lâm Hổ người ở bên ngoài xem ra là giả yêu đan thảo luận thông qua cũng sẽ không như thế thuận lợi." Lâm Hổ trong lòng không hiểu siết chặt. Nguyên lai còn có tầng quan hệ này a. Hổ gia còn muốn cùng đại lão khoe khoang mình một chút tu vi tốc độ tăng lên. Đâm một đâm hắn tâm. Xem ra vẫn là thôi đi. Bề Ngạn đại lão có thể sẽ không làm khống chế thân thể sự tình, nhưng mặt khác đại lão mình không biết a. Bồi Bề Ngạn đại lão trò chuyện một hồi, Lâm Hổ liền cáo biệt. Không cho hắn mang lễ vật gì, đại lão là hồn thể trạng thái, không có gì lớn nhu cầu. Một đường theo lần trước ký ức, Lâm Hổ hướng về Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ phương hướng đi đến. Rời đi Bề Ngạn đại lão không bao lâu, Tần Uyển Nhi dần dần cảm giác được chung quanh tình huống không thích hợp. Nhất là chung quanh vô cùng rét lạnh. Cái này khiến nàng có chút khẩn trương. Bận biểu hướng về Lâm Hổ dùng sức nhích lại gần. Lâm Hổ buồn bực nói: "Nhường một chút. Ngươi lớn như vậy thân thể, đột nhiên dựa đi tới ta đây, thân thể nhỏ bé chịu không nổi a. Nghĩ giết chết ta có phải hay không?" Lâm Hổ mèo hình thái mới bao nhiêu lớn. Tần Uyển Nhi không buông tha nói: "Lạnh quá a, hổ gia ngươi biến lớn điểm, để cho ta ôm một cái a." Lâm Hổ lúc này mới nhớ tới thân thể của mình là có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Nhìn Tần Uyển Nhi làm bộ đáng thương bộ dáng, hắn cũng liền có chút mềm lòng, lập tức khống chế thân thể biến lớn, có chừng hổ hình thái dáng vẻ, để Tần Uyển Nhi ôm mình. Cảm nhận được tế nị tiểu thân thể ôm mình, Lâm Hổ hiếu kỳ nói: "Ngươi dù sao cũng là cái tu sĩ, lần trước tới thời điểm liền không thấy ngươi dạng này, một lần này là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết." Tần Uyển Nhi buồn bực nói: "Trúc cơ cảnh tu sĩ đối với phàm nhân mà nói đã coi như là thần tiên, đã sớm nóng lạnh bất xâm, trừ phi là hoàn cảnh tương đối đặc thù, nếu không không có khả năng để cho nàng sinh ra loại cảm giác này. Lần trước tới thời điểm tu vi thấp hơn đều không có loại cảm giác này. Lần này hiển nhiên có chút không đúng." Nàng vội vã cuống cuồng nhìn xem bốn phía, chợt phát hiện đỉnh đầu một mảnh ẩm ẩm hiện lên. Nhất thời dọa đến quát to lên. Vừa a vừa em gái ngươi a. Ngươi là tu sĩ a. Lâm Hổ nghe xong, vừa tức vừa cười. Còn nữa, đến tiên bối lâm thời điểm, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Ngồi xổm ở chỗ này các đại lão thân thể cũng bị mất. Tất cả đều là thần hồn trạng thái. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là dược hồn. Vừa chợt gật mình, có ý gì? Bên trên. Mặt Tần Uyển Nhi lắp ba lắp bắp hỏi hô hào. Lâm Hậu ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nhất thời cũng dọa đến quá sức. Một bên hô to, một bên hướng về một bên chạy tới. Tuyệt A Lâm Hổ hạng gì tâm lý tố chất, đều bị dọa đến quá sức. Khó trách lão Tần bộ dáng này. Vừa rồi một cái, Lâm Hổ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nửa cái nữ nhân ta mẹ nó thấy được nửa cái nữ nhân không phải chỉ có nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới loại kia. Loại kia sẽ không để cho hắn quá độ kinh ngạc. Thế nhưng là nếu như chỉ có bên trái một nửa, đoán chừng đổi ai tới đều phải dọa gần chết. Tuyển nữ nhân kia sờ lên khuôn mặt của mình, lẩm bẩm nói, cho tới bây giờ không có người gọi ta dược đâu, ăn. Cái dạng này là có điểm gì là lạ, hù đến các ngươi. Theo sát nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh co rụt lại. Tựa như gây dựng lại đồng dạng, lần thứ hai biến thành một cách đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân. Bất quá nàng vẫn là nửa cái. Tình huống lần này tốt lên rất nhiều. Khuôn mặt nàng là hoàn chỉnh. Chỉ là phần eo phía dưới trống rỗng. Nói đến cùng không phải như vậy, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lâm Hổ bị nàng bước đến nơi hẻo lánh. Nhìn qua chương này nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Hoảng sợ nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ hắn lần trước xa xa gặp qua. Như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cho hắn ấn tượng quá sâu. Tự nhiên không dễ quên. Thiên Hồ hé miệng cười một tiếng, chúng sinh ảm đạm phai mờ. Là ta, nhưng ngươi là cái gì? Lâm Hổ nói gấp, chúng ta là Thiên Miêu người tới tặng đồ. Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Hồ hồn thể lơ đãng run rẩy một phần. Rất nhanh liền ổn định lại. Lần thứ hai nhìn qua Lâm Hổ nói ra. Thiên Miêu người liền Thiên Miêu người. Ta liền hỏi ngươi đến cùng là cái gì? Ta là mèo a. Lâm Hổ đắn đo khó định, nàng đến cùng cừu thị không cừu thị lão hổ. Tự nhiên không dám bại lộ bản thân. Thiên Hồ cười lạnh nói, không. Ngươi tuyệt đối không phải mèo, ta ngửi được đồng tộc khí tức, không đúng. Ngươi cho người cảm giác rất kỳ quái. Giống mèo. Giống hồ. Lại như hổ. Thậm chí còn cho ta mấy phần nhân tộc cảm giác. Lâm Hổ trong lòng rung động. Hắn tung hoành bạch hổ thành nhiều tháng như vậy, còn là lần đầu tiên có người đưa ra loại thuyết pháp này. Thiên Miêu cũng không phát hiện vấn đề. Thiên Hồ là làm sao mà biết được chính hắn trạng thái vốn là dược dị. Nhân tộc hồn thể. Lại có thể trở thành những yêu thú khác. Coi là trừ bỏ hệ thống bên ngoài. Lớn nhất một bí mật. Ngoại nhân chỉ cho là biến hóa thuật. Nhưng Lâm Hổ trong lòng minh bạch đây là bội hóa thuật công năng. Hắn tận lực bình tĩnh nói. Thiên Hồ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Khả năng ta cùng hồ ly. Cùng lão hổ còn cùng người tiếp xúc nhiều. Cho nên mới có khí tức của bọn hắn a không giống nhau. Ngươi hồn thể có không đồng dạng mùi vị. Ta từ lúc ra đời đến nay. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại tình huống này. Thiên Hồ cao mày nói ra. Nàng cũng không giải thích rõ ràng. Nàng chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ, suy tư vấn đề này. Nếu như có thể. Nàng muốn đem Lâm Hổ giải phẫu đến xem một chút hồn thể tình huống. Bất quá cân nhắc đến Lâm Hổ nói hắn là Thiên Miêu người, tự nhiên cũng liền không dám động thủ. Nàng nếu là dám làm như thế, sợ là Thiên Miêu trở tay liền đem nàng thần hồn oanh thành mảnh vỡ, không còn đứng lên nổi loại kia. Đừng làm loạn, bọn họ là Thiên Miêu người. Lâm Hổ chính đang suy tư làm sao thoát thân, may vào lúc này Bệ Ngạn đại lão thanh âm truyền tới. Cấu tinh đến. Thiên Hồ buồn bực nói. Ta không nghĩ làm loạn. Chỉ muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra yêu tộc bên trong. Ngươi cũng coi là khác loại. Chẳng những tinh thông đủ loại thuật pháp. Hơn nữa chủ tu thần hồn. có lẽ thực thấy được không giống nhau đồ vật, nhưng trong mắt của ta, đích xác chưa gì thường gì. Bệ Ngạn đại lão ngốc manh thân ảnh đi tới. Thiên hồ cũng sẽ không bảo trì hình người, mà là hóa thành thiên hồ bộ dáng. Đại khái là thân thể quá mini, cho nên không phải chỉ có một nửa thân thể, cuối cùng là hoàn chỉnh. Lâm Hổ trừng mắt nhìn, các ngươi bản thể đều như vậy uy nghiêm, vì sao thu nhỏ về sau như vậy manh? Song manh gặp mặt sao? Tu chân thế giới lão hổ 56 chương 551, ta đều là của ta. Thiên hồ bắt đầu trầm mặc, cũng không biết làm sao hình dung cảm giác này. Phần lớn yêu thú đều là không tu thần hồn, thuần túy tu luyện lực lượng cơ thể. Cho dù là có yêu đan, đó cũng là đang không ngừng cường hóa lực lượng cơ thể. Nàng ngược lại thuộc về khác loại. Nhục thể tu luyện là tiếp theo, càng thiên về thuật pháp tu luyện, đi được là mặt khác một đầu hệ thống. Tu luyện thần hồn, kỳ thật thần hồn trình độ nào đó liền có thể hiểu thành lực lượng tinh thần, đây cũng là thuật pháp mấu chốt. Chính vì vậy, những người khác không thấy được đồ vật, nàng có thể nhìn thấy. Bất quá cái này cũng thuần túy là bởi vì nàng bộ tộc này tương đối đặc thù, cùng thực lực cường đại hay không quan hệ không lớn. Thấy nàng không ngừng rầu rĩ, Bệ Ngạn đại lão nói ra, các ngươi đi trước đi, đừng để Thiên Miêu chờ quá lâu. Để cập Thiên Miêu hai chữ, hắn kỳ thật cũng có chút phàm sợ. Bất quá vì tại vãn bối trước mặt bảo trì uy phong, vẫn là gọi thẳng tên húy, lộ ra mình rất ngưu bức. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi như đối mặt đại xá, vội nói câu đừng, liền như một làn khói đào tẩu. Thần thông thuật pháp thiên hồ cao mày nói. Bệ Ngạn trầm tư nói, thật sự là hắn biết một loại huyền diệu biến hóa thuật, có thể là gì biến gì loại hình, thậm chí ngay cả ta dòm không phá hắn chân thân. Thiên hồ nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, ta cảm thấy hắn có thể là ta đồng tộc. Bệ Ngạn vỗ vỗ nàng nói, chớ ngu, đó là con mèo, cho dù có đồng tộc cũng là bên trong vị kia đồng tộc, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta xem bộ phận đầu óc thần hồn nát, hơn phân nửa là đầu óc xảy ra vấn đề, nhanh đi về tĩnh dưỡng a. Ngươi mới đầu óc có vấn đề. Thiên hồ khinh bỉ một lần, nhưng cũng không xoắn xuýt xuống dưới. Lâm Hổ một đường lao nhanh, cảm nhận được tụ tập hai người bọn họ rất xa về sau, mới hơi thở dốc một lần. Tần Uyển Nhi ôm thật chặt lấy Lâm Hổ, phảng phất dạng này mới có thể có cảm giác an toàn. Đợi Lâm Hổ hơi dừng lại, nàng mới hiếu kỳ nói, Hổ ra, nàng có phải hay không khám phá thân phận của ngươi? Lâm Hổ lắc đầu nói, có lẽ chỉ là hoài nghi a. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Thiên Miêu, đem sự tình kết, dù sao về sau cũng sẽ không trở về, vấn đề không lớn. Cái này cùng bên ngoài chính là hai cái thế giới. Ngoại trừ tình huống đặc biệt có người tiến đến, cơ hồ là hai không can thiệp tồn tại. Lâm Hổ thở phào, phía trước đã nhìn thấy Thiên Miêu ồ mèo. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, chúng ta tới thăm ngươi. Lần này mang thật nhiều cá con khô, còn có đủ loại đặc chế đồ ăn vặt. Ngươi nhanh ra đến xem một chút a. Lâm Hổ thật xa liền hô lên, giọng điệu vô cùng đáng yêu. Một bên Tần Uyển Nhi đều cảm thấy có chút không biết hắn. Thiên Miêu vẫn như cũ ré vào nàng ổ mèo bên trong đi ngủ. Kỳ thật nàng đã sớm biết Lâm Hổ đến, bất quá chỉ là không để ý mà thôi, tạm thời không muốn lý cái này vô sỉ mèo. Nàng nơi nào nghĩ ra mình giữ vững được nhiều năm như vậy, thế mà bị Lâm Hổ cho giày vò đi ra. Cũng trách nàng quá khinh địch, cái gì đó cầu thí ngoạn ý, mình bất quá gật đầu là có thể đem mình làm đi ra. Quả thực không có thiên lý. Không muốn để ý đến ngươi, chính là không muốn để ý đến ngươi. Thiên Miêu không lên tiếng, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không dám quá mức tiếp cận, chỉ có thể ở chung quanh thử thăm dò. Lão Tần thấy nàng bộ dáng này thấp thỏm nói, Hổ ra, nàng giống như có chút không chào đón ngươi. Lâm Hổ trừng trực con mắt nói, người nào nói cái này không gọi không chào đón, cái này gọi là rụt rè. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ tốt xấu là cái nữ hài tử, dĩ nhiên nhìn thấy ta trong lòng rất vui vẻ. Nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức đúng không? Quá không biết xấu hổ. Thiên Miêu cũng không tốt lại tiếp tục vờ ngủ. Mà là hơi nghiêng một cách đầu. Nhìn về phía Lâm Hổ ánh mắt có chút không có hảo ý. Ăn cá con khô không, Lâm Hổ bận biểu hiến vật quý tựa như lấy ra một đống lớn. Thiên Miêu tiểu tỉ tỉ nhìn một chút, nội tâm có chút xoắn xuýt. Nàng hàng tồn cũng không nhiều, lại tiết kiệm ăn, mấy ngày này cũng tiêu hao không ít. Nhưng nếu như cứ như vậy thỏa hiệp, chẳng phải là thật không có mặt mũi. Lâm Hổ thấy nàng bất động. Quả quyết nắm một cái cá con khô nhét vào trong miệng. Biểu hiện ra một bộ sảng khoái dáng vẻ. Hoảng sợ nói. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Không hổ là cao cấp nhất cá con khô. Định giá hơn mấy ngàn linh thạch một cách đây, cái đồ chơi này cụ thể bao nhiêu tiền. Lâm Hổ cũng không biết. Đều là học viện tổ chức. Bất quá liền mùi vị mà nói. Thực là không phải tầm thường. Cùng lúc trước mình nếm qua cá con khô một bút. Lập tức phân cao thấp. Liền điểm này Lâm Hổ còn không có khoác lác. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ có chút không cầm được. Nàng nhướng mày. Thật ăn có ngon như vậy, nhiều năm như vậy không ra ngoài. Cá con khô đã tiến bộ đến trình độ này sao, lấy nàng tu vi mà nói. Đích thật là không cần phải ăn uống. Bất quá đồ ăn vặt dù sao cũng là dùng để giết thời gian. Nàng ngày bình thường trừ bỏ đi ngủ. Chính là ngẩn người. Có cá con khô về sau. Tự nhiên là nhiều một chút yêu thích. Trong lòng tốt xoắn xuýt. Mắt thấy Lâm Hổ cùng heo tựa như một cách đem cá con khô nhét vào trong miệng. Nàng nhất thời không nén được tức giận. Đầu này vô sỉ heo Lâm Hổ vừa mới nắm lên một cái cá con khô muốn nhét vào trong miệng. Liền phát hiện mình thân thể lơ lửng. Móng vuốt giống như hoàn toàn không phải là của mình. Căn bản không nghe mình sai xử. Cá con khô một cái tiếp lấy một cái bị Thiên Miêu dùng sức mạnh dẫn độ đi qua. Nàng há miệng ăn một cái. Trong mắt lập tức lộ ra mỉm cười. Ăn ngon. Đích thật là so trước đó tốt hơn quá nhiều. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nàng trước đó không ăn đồ thời điểm. Tự nhiên không cảm thấy mỗi ngày đều cần cá con khô làm bạn. Có thể nuôi thành thói quen về sau. Mỗi ngày không ăn chút cá con khô. Luôn cảm thấy sinh mệnh thiếu một chút thứ gì trọng yếu. Lại thưởng thức lần này cá con khô, nàng càng là cảm thấy phía trước cá con khô tẻ nhạt vô vị. Ta! Đều là của ta. Thiên Miêu tiểu tỉ tỉ khẽ vươn tay. Đem Lâm Hổ móc ra đồ ăn vặt toàn bộ móc tới. Càng là liền Lâm Hổ trên người chứ vật pháp bảo toàn bộ đều cho lay sạch sẽ. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt nói. Đằng sau cái kia không phải linh thạch. Đó là ta bỏ đồ vật. Thiên Miêu tiểu tỉ tỉ nhìn hắn một cái. Liền cái này vô sỉ mèo, dù sao không phải mặt hàng nào tốt, ai biết có phải hay không đang gạt mình. Nàng quyết đoán mở ra Lâm Hổ chữ vật pháp bảo nhìn một chút. Loại này cấp bậc cấm chế. Đối với nàng mà nói giống như không có tác dụng. Xác định bên trong đại bộ phận đều là Lâm Hổ đồ vật. Nàng thật đúng là chướng mắt. Chỉ đem Lâm Hổ mình giấu bộ phận đồ ăn vặt cho móc ra. Liền ném tới. Lâm Hổ đau lòng bưng lấy nàng ném vào đến chứ vật pháp bảo, thế mà ô ô ô khóc lên. Tần Uyển Nhi ở một bên vùng trộm nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy im lặng. Hổ ra vừa rồi khóc không ra nước mắt. Hắn còn bôi điểm nước bọt. Làm bộ mình khóc lên. Phối hợp thanh âm này. Thật đúng là người nghe rơi lệ a. Thiên Miêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng sinh mệnh gặp qua đủ loại tình huống tỉ như không phục hùng hùng hổ hổ hoặc là quyết đoán chạy trốn đều có. Giống như là loại này khóc lên thật đúng là chưa thấy qua. Thú vị, nàng ơ ơ móng vuốt, ra hiệu trải lông tướng tới. Tần Uyển Nhi thấy thế, hướng về phía Lâm Hổ thè lưới, liền chạy theo đi qua. Nàng xem Thiên Miêu bày lên tư thế. Liền biết rõ Thiên Miêu muốn làm gì. Quả quyết lấy ra trải lông công cụ. Bắt đầu cho Thiên Miêu vuốt mèo. Lâm Hổ bán thảm khóc khóc. Lại phát hiện Thiên Miêu nửa ngày không có động tĩnh. Không khỏi vụng trộm nhìn nàng một cái. Lập tức cảm thấy bó tay rồi. Thiên Miêu tiểu tỉ tỉ, ngươi thực sự là quá mức quá đáng. ta ở chỗ này thương tâm, ngươi thế mà ở phía đối diện ăn cá con khô, để lão Tần soát lấy mèo, nhìn ta khóc. Đây cũng quá ruột xúc rồi a.